Ok, đến với chương trình của ngày hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục đến với tập 2 của truyện ma pháp sư Thầy Lùng Bắt Xà Tinh. Để tôi nhắc lại cho anh chị em nắm được tập 1, đó là một nhóm bạn, trong đó có Vân là con gái của ông Tuân. Nếu như bạn nào theo cái story Thầy Lùng này thì sẽ biết ông Tuân là một cái ông tổng giám đốc rất là có tiền, và ông ấy mở rất là nhiều những cái khu resort. Vân đưa các bạn về khu resort nhà mình chơi. Thế thì ở đây thì nhóm bạn trẻ tưởng chừng là sẽ có một cái chuyến đi chơi vui vẻ, nhưng mà họ lại tò mò đi đến cái khu rừng ma và tìm đường lên hang rơi, mà không biết rằng là ở hang rơi đó chính là cái nơi ở của con đại quỷ tam giác. Gọi là con đại quỷ tam giác tại vì nó, cái mặt của nó là hình tam giác ngược, nó rất là ghê rợn. Mà có con đệ của nó chính là con xà tinh. Con xà tinh này đã cho nhóm bạn một cái fan gọi là hết hồn, và cũng may là trong cái lúc nguy cấp thì họ lại được ông Mo cứu giúp. Và đồng thời là ở dưới Bắc Cạn thì ông Thầy Lùng đang trong bữa tiệc do ông Tân tổ chức đã cảm ứng được cái giọt máu, nó gọi là giọt tâm đầu huyết mà lưu ở trên cái dây chuyền cái cô Vân cố đeo. Cho nên là ông Thầy Lùng đã cảm nhận được cái sự nguy hiểm của đám bạn trẻ. Cho nên là họ lập tức lên đường để lên ngay trên đỉnh Tà Phìn giải cứu. Vậy là lần này chúng ta sẽ có hai pháp sư. Một là pháp sư Mr. Lùng Dê, và hai là ông Mo sẽ đối đầu với con xà tinh và con quỷ tam giác. Còn mọi thứ sẽ tiếp theo như thế nào thì chúng ta sẽ cùng theo dõi tiếp. Trước khi đọc truyện thì cũng phải xin phép anh chị em là tôi vẫn đang hơi khàn giọng, nên nếu như trong quá trình đọc mà nó có cái phần nào thể hiện chưa tốt thì mong anh chị em sẽ thông cảm cho. Ok, không để mất thời gian của các bạn thì chúng ta sẽ bắt đầu tập 2 của Thầy Lùng Diệt Xà Tinh của tác giả Luna Nguyễn. Ngay bây giờ xin phép được bắt đầu. Chương 6: Tai nạn liên hoàn. Khi tiếng gà rừng một lần nữa gáy lên, những tia sáng vàng nhạt rơi rớt xuống con suối ở ngay trước nhà. Cả một đêm thức trắng lại căng thẳng đấu pháp với một bầy quỷ xà và xà vương. Ông Mo bá cha có chút mệt mỏi, khẽ vươn vai đứng dậy. Theo thói quen, ông tiến đến mảnh đất trống ở trước nhà, luyện tập một vài đường quyền. Cũng là lúc nước ở trong nồi đã sôi lên sùng sục, tỏa ra một mùi nồng nồng, hăng hắc khó ngửi. Ở trên nhà sàn, bấy giờ vẫn không có động tĩnh gì, hiển nhiên là mọi người vẫn còn đang ngủ. Ông bá cha rậm rậm chân gọi với. À bao ơi, tổ cha nhà mày, mặt trời sắp đốt cháy cái dầu ngô rồi mà vẫn còn ngủ, dậy thôi. Dậy ra suối gánh nước. À bao. Ở bên trên có tiếng phên liếp lạch cạch. Sau đó, một cái đầu bù xà bù xù thò ra, giọng vẫn còn ngái ngủ. Sáng sớm mở mắt, thầy đã réo rồi. Thầy không cho ai sống à thầy? Thầy cứ kêu quàng quạc như con quạ ở trên non ấy. Nó còn chưa kịp nói hết câu thì Nguyên Si một cái dép cao su đúc đánh đốp một cái vào đầu. Mẹ mày, mày lười như là con rúi ăn măng, giờ này là giờ nào rồi còn ngủ, thứ lười nhác. À báo nghiêng mình, né cái dép thứ hai, đoạn phi nhanh xuống dưới thang gác, chui vào trong gầm sàn, lôi ra hai cái bầu to, rồi gãi gãi khóe mép như là thằng nghiện, lếch thếch đi ra múc nước vào cái lu to. Sau đó, nó lôi cái thùng gỗ, ở trong sát mé gầm sàn. Hai thầy trò bắt đầu hì hục khiêng nồi nước lá đổ đầy vào trong thùng. Ông bá cha lấy từ trong tối ra một gói bột màu trắng ngà đổ vào đáy. Nước trong thùng tự nhiên sôi lên ủng ục rồi cũng chuyển thành màu đục, phảng phất có mùi thơm của thảo dược. Bây giờ ông mới hài lòng. Được rồi, lên cõng cái người kinh xuống đây, cho nó ngâm đi. Trong lúc thằng bé báo mồ hôi nhễ nhại, lôi thằng Quý trong tình trạng mê man, dựa vào cái thành bồn tắm bằng gỗ thông, cho nước ngập đến cổ. Ông Mo Pá Cha đi tới đi lui quanh, miệng nên liên tục niệm chú. Cái quạt phép trong tay thi thoảng lại mở tách một cái, phẩy phẩy vào bên trong. Từng hàng chữ cổ và có một cái gương bằng đồng lập tức lập lòe sáng, chiếu lên những tia sáng mập mà mập mờ lên thân của thằng Quý. Thằng Quý đang mơ màng, bỗng nhiên giật đùng đùng, toàn thân của nó dãy giụa như muốn chồm cả lên. Ông Mò Bá Cha quát: "À Báo, giữ thằng người kinh lại, ân nó xuống, đừng để nó ra." Thằng Quý đột nhiên chồm lên, đôi mắt trợn tròn đầy tia máu đỏ. "Khốn kiếp, tao giết mày, tao giết mày." Ở trên mép, nước dãi đã sồi cả lên, chuyển ra màu xanh nhợt. Nó bất chấp mà chồm lên, cào vào mặt thằng bé A Báo. Máu tươi đã bắt đầu rớm rớm. Cơn đau bất ngờ làm cho thằng A Báo nổi cáu. Nó vung tay vả đánh bốp một cái vào mặt thằng Quý, như muốn vẹo cả mặt đi. Nhưng lạ thay, thằng Quý chỉ nhếch mép cười, đưa đôi bàn tay nhợt nhạt lau đi mấy giọt máu đen túa ở bên mép, rồi lại khùng khục khùng khục. "Người phàm ngu muội, rồi chúng mày phải chết. Chúng mày sẽ phải chết cả lũ, chết đau chết đớn, chết cả làng, cả bạn, chết hết cả núi cả rừng này." Tuy nhiên khi thằng Quý định một lần nữa chồm dậy cào vào thằng bé A Báo, thì ông Mo Pá Cha nhanh như cắt niệm một tràng thần chú. Ông phi tới vung cái quạt phép đập đánh cốp lên đầu thằng Quý. Thằng Quý tự nhiên há hốc mồm ợ lên mấy cái rồi ngoẹo cổ lịm đi. Nước ở trong thùng gỗ vẫn cứ không ngừng sôi lên ùng ục, dần dần chuyển sang cái màu đục ngầu như bùn, bốc mùi tanh như máu, thậm chí trong đó có cái mùi thối của tử thi. Bây giờ Mo Pá Cha mới ngồi xuống mà thở phào. "Còn may, tình hình của nó vẫn còn trong tầm khống chế. Chỉ ít nữa thôi thì cả bọn có mà đi mỏ cua." Vừa thở phì phì, ông ngồi vật ra đất, lại rút cái tẩu thuốc bập lên hồi, đôi mắt lim dim phả khói. Một hồi nhìn sắc mặt của thằng Quý đã hồng hào. Đúng lúc này, từ con đường mòn dẫn vào trong bản nậm dù, tiếng bước chân gấp gáp vang lên. Dẫn đầu là ông già làng Vàng A Sử, theo sau có mấy hình thanh niên đang cáng theo một người nằm mềm oặt. Vừa đến gầm sàn, ông A Sử nhào tới nắm lấy tay Mo Pá Cha. "Mo ơi, Mo, mày quá mò nhà. Cái bụng tao chỉ lo là Mo đi rừng hái thuốc. Thằng A Bảo, Mo ơi, cứu thằng A Bảo. Nó chết mất Mo ơi, nó bị con ma rừng bắt vía rồi." "Nào, lão bình tĩnh." Mo Pá Cha vỗ vỗ nhẹ lên, sau đó họ liền an ủi. "Nói tao nghe xem, có chuyện gì?" Ôi, đêm qua, vợ tao lên cơn sốt rét, sai thằng A Bảo sang nhà thầy lang để lấy thuốc. Ai ngờ, cả nhà tao chờ cả đêm, nó cứ như là con hoãng trong rừng không về. Sáng sớm, tao nhỏ mấy thằng thanh niên đi tìm, thấy nó nằm ở trên con đường dẫn vào trong bìa rừng. Nó cứ thiêm thiếp, mắt không mở nổi. Tao nhờ thằng A Phổ cõng về. Thế sau đó thế nào? À mà thôi, để tao xem. Lão Mo Pá Cha sốt ruột, đưa tay cắt ngang, rồi quay sang nhìn cái lô nước. Thấy hình Quý vẫn nằm im lìm trong đó, mới yên tâm. À Báo, trông cái người kinh, để thầy xem thằng A Bảo làm sao. Ơ kìa, sao lại vứt nó nằm tơ hơ trên đất thế? Cõng nó lên sạp, để bên bếp lửa. Ở ngoài gian chính ồn ào, làm cho cả mấy cô gái trở dậy, rón rén mở cửa buồng bước ra ngoài, bắt gặp ánh mắt bất thiện của mấy người. Nhất là ông lão râu dài bạc trắng với khuôn mặt lo âu đang đứng cạnh lão Mo. Cả ba cô ngại ngùng, theo cầu thang đi ra cửa sườn xuống dưới. Không để ý đến mấy đứa con gái lạ mặt, lúc này ông trưởng bản cũng như bọn thanh niên đang xúm lại quanh cái sạp nơi thằng cu A Bảo đang nằm thiêm thiếp. Thằng nào thằng đấy cũng sẵn sàng tư thế, có gì là bỏ chạy luôn, nhỡ đâu thằng A Bảo nó lên cơn điên. Khẽ đưa tay gạt đám thanh niên ra, Mò Bá Cha vành mắt thằng A Bảo. Đồng tử của thằng A Bảo bây giờ đã chuyển sang một màu xanh nhạt, trông hết sức dị hợm. Khẽ thở dài, Mò lẩm bẩm: muộn rồi, muộn quá rồi. Mò ơi, thế nào mà Mò? Ông trưởng bản giọng rôn rôn nức nở: Không cứu được à Mò? Mò ơi, tao chỉ có mỗi một đứa con, như cái đinh đóng ở trên cột. Thế bây giờ nó làm sao thì tao làm thế nào à Mò ơi? Vừa đến đây thì thằng A Bảo đột nhiên mở trừng mắt lên, con người xanh lè. Nó đảo mắt một vòng rồi túm luôn lấy ông trưởng bản. Nó mở cái đôi môi thâm xì xì, từ khóe mép đã mọc ra hai cái răng nanh đang nhều máu xanh biếc mà cắn ngoạp tới. Trong lúc cấp bách, Mò Bá Cha quát lên một tiếng, đoạn xông tới miệng lẩm bẩm đọc chú, tay thiếp luôn một lá bùa màu vàng nhạt thẳng vào mồm của thằng A Bảo đang dí sát cổ của ông già. Thằng A Bảo rú lên khè khè rồi buông ra, thu mình lại chui vào một góc như con chó dại. Mặc dù là nó chưa kịp cắn tới, nhưng cái răng nanh nhọn hoắt đã sượt qua gần cổ, để lại một vết sức nhỏ đã dỉ máu ở trên cổ của ông trưởng bản. Ông trưởng bản ôm cổ mà rú lên: Ôi giời ơi, Mò ơi, cổ của tao nóng, nóng như bị lửa đốt Mò ơi. Ôi ôi ôi Mò ơi, tao bị trúng độc rồi, tao bị trúng độc rồi. Không nói hai lời, Mò Bá Cha gầm lên một tiếng, chạy đến bên cái ban thờ, mở tung cái hộp gỗ, rút ra một lá bùa màu tím. Tay ông bắt ấn, ông niệm chú, tay kia nhanh như cắt, ốp lá bùa lên cổ của ông trưởng bản, mà giật mạnh một cái. Từ trên cái cần cổ đen đúa, một đường gân dài lằn lên rồi ngọ ngoậy. Bị lá bùa túm chặt, vật kia từ từ hiện ra là một con rắn nhỏ như que tăm. Ở trên đầu có cái chấm đỏ, thậm chí nó còn đang rít lên như muốn dọa mọi người. Cho đến khi con rắn dần dần bị lực của lá bùa tan thành mây khói, thành một vũng nước nhỏ tong tỏng xuống dưới bốc mùi tanh tưởi. Vết xước vừa rồi còn rớm máu, bây giờ đã từ từ xe lại rồi khép miệng. Khuôn mặt của ông trưởng bản tái xanh tái xám. Ông đưa tay sờ sờ lên vết sẹo rồi thở dài: Mò ơi, cái gì thế này à Mò? Không lẽ cổ của tao vẫn lạnh như băng thế này à Mò ơi? Thằng con của mày bị quỷ xà nó cắn, pháp lực của tao có hạn, lại để lâu tao không giúp được rồi. Vết cắn của mày thì chờ một chút đã bình thường thôi. Bây giờ trưởng bản A Sử thở dài, đưa đôi mắt trống rỗng nhìn thằng con trai đang rúng gió không còn ra hình hài. Khuôn mặt của thằng A Bảo vặn vẹo, đôi mắt bây giờ đồng tử đã dựng dọc, lúc thì khuôn mặt đỏ bừng bừng, lúc thì tái mét. Hai cái răng vẫn còn nhèo ở bên khóe mép. Thậm chí, trông nó còn rúm gió, toàn thân của nó vặn vẹo tựa như không xương. Vừa đau đớn vừa xót xa cho đứa con trai duy nhất, ông trưởng bản muốn tiến lại gần. Thì đột nhiên trong đôi mắt của thằng A Bảo lóe lên ngọn lửa màu lam nhạt. Nó đưa đôi tay lên túm lấy lá bùa ở trên mồm, mặc cho ngọn lửa đang bùng lên đốt tay của nó. Nó có rít lên rồi dùng sức giật phăng lá bùa ra. Thằng A Bảo nhìn bố nó là lão A Sử mà nghiến răng, giọng của nó lại là giọng của một người đàn bà: Lũ chúng mày, tất cả lũ chúng mày sẽ phải trả giá cho cái chết của mẹ con tao. giết. Tao giết hết. Tao giết cả rừng cả núi này. Sau đó, thằng A Bảo thể hiện một động tác hết sức ghê rợn. Người của nó vật ngửa ra đằng sau, chống tay chân xuống. Mà cái cổ của nó dường như là bẻ gập ngửa lại. Nó cười khằng khặc, rồi một lúc nó lại khóc choe choé. Tiếp theo, cái thân người ngửa bụng lên trời ấy cứ bò bành bạch chồm đến chỗ ông trưởng bản A Sử cùng với mấy người thanh niên đang run rẩy bên bếp lửa. Thấy ánh mắt độc ác của thằng A Bảo, mấy thằng thanh niên vội vàng chạy vút ra bên ngoài. Có vài thằng sợ quá còn tông cả cửa sổ mà nhảy ra. Đôi bàn tay của nó đã mọc ra móng sắc nhọn đen đúa, đang chuẩn bị cào tới thì một cái quạt phép phẩy mạnh một cái. Dừng lại quỷ xà, mày đừng có khinh người quá đáng. Có mò ở đây, mày không được hại người như thế. Trong lúc thằng A Bảo thoáng bị phép đánh cho ngơ ngơ ngẩn ngẩn, thì nhanh như chớp, mò bá cha vung sợi dây phép trói nghiến đôi tay của nó lại. Thằng A Bảo bị mất chỗ dựa, lăn bịch xuống đất cứ giãy đành đạch, rồi rít lên khò khò. Một làn khói đen từ trong người của nó bay vụt ra ngoài, lao qua cánh cửa liếp, biến mất. Bấy giờ, cơ thể của thằng A Bảo mềm nhũn như sợi bún, chỉ còn lại một chút hơi tàn thoi thóp. Ông A Sử vội vàng nhào đến, nắm lấy đôi bàn tay xanh nhợt đã cạn kiệt sức sống của con. Ô Giàng ơi, có ai cứu con tao với Giàng ơi. Thằng A Bảo bây giờ đôi mắt đã mất đi nguồn sáng, chỉ còn lắp bắp. Mò nói đúng, cha ơi, tao chết rồi, tao không sống được nữa. Tao nhiễm độc quỷ xà ma ngải, không ai cứu được rồi cha ơi. Giàng nói quỷ xà sắp sửa phá được phong ấn rừng ma. Cha ơi, cha mang cả bản mình trốn đi. Con quỷ xà vương, nó quyết biến cả bản mình thành ma cha ơi. Trốn đi cha, trốn đi cha ơi. Nói đến đây, đôi mắt của thằng A Bảo trợn ngược. Mồm nó há hốc như thể nhìn thấy thứ gì đó kinh khủng lắm. Nó đưa tay lên như là người ta bắt chuồn chuồn, rồi hít sâu một hơi, rũ xuống. Một cái bóng trắng mờ mờ đứng dậy, cúi người thở dài khe khẽ, nhìn xuống cái thân xác đang nằm còng queo. Từ đằng sau lưng của cái bóng xuất hiện một sợi tơ mảnh như tơ tằm, sáng bùng lên, lôi tụt nó ra khỏi ngôi nhà. Mò bá cha rút lá bùa màu tím, bắn thẳng về linh hồn của thằng A Bảo. Tuy nhiên lực kéo kia quá mạnh, thằng A Bảo chỉ kịp rú lên một tiếng, rồi biến mất vào trong rừng. Ở bên ngoài nhà sàn, một hồi huyên náo, một người đàn bà trẻ, chỉ độ 20 tuổi, ôm theo thằng bé con bụ bẫm, lao vào, mà khóc chồng, vừa vào gào khóc nức nở. Hơ mẩy vừa ôm đứa con, quỳ xuống bên cái chõng tre bên cạnh xác của chồng. Vợ và con thơ vừa đến gần, thì cái xác của thằng A Bảo tự nhiên ọ lên một tiếng. Từ đôi mắt mở trừng trừng, hai dòng lệ xanh biếc trào ra, mặc cho con mẩy gào khóc đến bê bết rũ rượi. Lão mò bá cha chỉ còn biết thở dài, rồi ra lệnh cho mấy hình thanh niên. Chúng mày đâu? Kéo mẹ con mày ra ngoài. Hồn của thằng Bảo bị quỷ xà nó bắt đi. Chỉ còn lại một chút tàn hồn nán lại nhìn mặt vợ con lần cuối. Thân xác của thằng A Bảo bây giờ là cái túi chứa ngải, chứa trùng rắn. Nhanh lên, mang xác ra ngoài cho tao làm phép. Chứ không lát nữa trứng ngải và xà trùng nó nở, thì tất cả không ai sống được đâu. Bây giờ ông A Sử chỉ còn biết lặng lẽ nốt nước mắt, rồi kéo con mẩy cùng với thằng bé con ra ngoài, đoạn lệnh cho đám thanh niên làm theo lời mo. Lạ thay, thằng này dù vóc dáng cao lớn, ấy thế mà chỉ trong một loáng, nó rúm gió như que củi. Điều kinh khủng đó là chính là một đám thanh niên độ chục thằng mà không tài nào nâng nổi cái xác còn da bọc xương như thế. Thân thể của thằng A Bảo bây giờ cứ như là khối bê tông dán chặt lên cái sạp, không nhúc nhích nổi. Mò ơi, không, không khiêng lên nổi Mò ơi, nặng lắm. Từ dưới gầm sàn có tiếng thét chói tai. Thầy ơi, có rắn, có rắn. Vừa nghe thấy thế, bọn thanh niên đồng loạt buông tay. Mò Bá Cha phóng đầu nhìn xuống dưới, thì bao quanh ngôi nhà sàn không biết bao nhiêu là rắn. Con nào con đấy to như bắp tay đứa trẻ con, dài dễ cũng phải vài mét. Đặc biệt là ở trên đầu đã có cái màu đỏ. Tuy nhiên bởi vì thuốc phép của Mò, cho nên cả bầy vẫn chưa vào được trong. Chỉ dám loe ngoe ở bên ngoài, phun nọc độc phì phì, hòng xóa đi nước phép. Mò Bá Cha nhếch mép cười nhạt, đi đến ban thờ lôi ra cái lọ gốm được bọc kín, đưa tay quẹt qua tấm vải, nâng cái lọ sứ. Mò nhắm mắt niệm chú rồi mở nắp bình. Từ bên trong có những tiếng rào rào, bụi phấn tỏa ra, tụ lại như là đàn ong. Mò hét lên một tiếng khảo, đoạn mở cây quạt ở trong tay phẩy mạnh. Cái đám mây đen kia rì rì rì rì vỗ cánh bay ra bên ngoài. Rồi ở bên ngoài hàng loạt những tiếng rít chói tai, tiếng loạt soạt vang lên. Chưa đầy 5 phút sau, cả đàn quỷ rắn liền vội vàng tản vào trong rừng biến mất. Bây giờ Mò Bá Cha lại cầm cái bình giơ lên ngang đầu niệm chú. Toàn bộ cái đàn như đám mây đen kia lại ù ù bay vào. Mọi người mới bàng hoàng nhìn thấy, ấy là một đàn ong, nhưng không biết nó là cái thứ ong gì mà ghê rợn như vậy. Mò Bá Cha đến bên cái giường tre, chắp tay niệm chú. Đoạn Mò xòe găng tay, đo từ trên trán xuống đến tận mũi chân của xác thằng A Bảo. Được rồi đấy, khiêng cái xác nó xuống dưới cho tao. Chỉ còn độ ít phút nữa thôi. Ấy thế mà bọn thanh niên từ nãy đến giờ hì hục không khiêng nổi. Thế mà bây giờ phào một cái chỉ ba thằng là nhấc được cái xác rúm gió của thằng A Bảo. Cái xác bây giờ đã chuyển thành màu xanh nhạt. Chúng nó băng theo cái thang gỗ đi xuống. Bây giờ ông trưởng bản A Sử cũng đã chuẩn bị sẵn củi xếp thành một cái đống ở ngay trước nhà sàn. Đặt thi thể lên trên đấy tao xem. Chúng mày chở hết lên sạp cho tao, để tao làm phép. Nhanh lên nào. Cho đến khi mọi người đã lên trên hết, bấy giờ Mo cùng với thằng A Báo đi vòng quanh ném vào trong đó các loại thảo dược. Mo Bá Cha lấy từ trên ban xuống một nén nhang, một lá bùa. Mo quấn lá bùa quanh chân nhang, vừa bước được hai bước thì lại giật lùi lại một bước, ra đến đầu sàn. Bàn tay của Mo cầm que nhang múa lên những hình thù kỳ quái. Mùi nhang theo gió bay đến, rõ ràng nhìn thành một làn khói chui vào trong mũi của cái xác. Cái xác của thằng A Bảo đang nằm ở trên đống củi, tự nhiên giật đùng đùng rồi vặn vẹo y như là con rắn. Từ dưới làn da xám xịt của nó xuất hiện những con trùng bò lổm nhổm như muốn thoát ra ngoài. Mò Bá Cha nhảy từ trên sạp xuống, miệng vẫn cứ niệm chú. Mò Bá Cha cắn đầu ngón tay vẩy máu lên trên lá bùa. Lá bùa cùng với que nhang bay thẳng đến ngọn lửa. Lá bùa đặt ở trên đó, ngay trên cái xác của thằng A Bảo. Cơ thể của thằng A Bảo bấy giờ mới không dãy giụa nữa. Ngọn lửa bắt đầu bắt ra đống củi. Chỉ thấy ngọn lửa cháy bùng lên, thiêu đốt trên thân xác của thằng A Bảo. Điều kỳ lạ là ở bên ngoài thì ngọn lửa màu vàng, thế nhưng lửa bén lên xác của thằng A Bảo lại chuyển thành màu xanh nhạt, bốc khói khét đèn lẹt lẫn mùi tanh tưởi. Đám người của bạn sợ hãi đứng nép ở dưới cột của nhà sàn, ló mắt ra nhìn mà kinh hoàng. Cứ như vậy, gần tiếng đồng hồ sau, ngọn lửa mới dần dần lụi tàn rồi tắt hẳn. Ở trên trời cũng dần dần trở nên quang đãng. ánh nắng lại xuyên qua tầng mây mà chiếu xuống. Mò Bá Trà mới đưa tay quẹt mồ hôi mệt mỏi đi vào nhà. Mò lấy ra bình sứ, dốc ra một viên thuốc đưa lên miệng. Phải rất lâu sau, nhìn thấy khuôn mặt của lão mới có lại huyết sắc. Nhìn lên thấy ông trưởng bản A Sử cùng với con mẩy đang đau khổ. Ông thầm thở dài. Tao diệt hết mầm ngải và quỷ xà rồi. Chúng mày ra xem mà bốc cốt đó về táng thôi. Nhớ là đào sâu ít nhất là 4 mét. Trước khi lấp áo quan, rắc thêm vôi bột mới hùng hoàng nhớ. À Báo, mày đi theo hộ nhà nó đi. Vậy là gia đình nhà ông A Sử cung kính, vái mo mấy vái, cùng với đám thanh niên, theo lệnh của thằng A Báo, đưa xương cốt của thằng A Bảo về để tang lễ. Cho đến tận chiều hôm đấy, Mò gần như lấy lại sức mới gọi to. Báo ơi! Báo! Thằng người kinh thế nào rồi? Dạ, dạ. Con đây, con vẫn ngồi canh nó. Nó khá hơn rồi. Da rẻ có màu rồi, nhưng vẫn mê man lắm. Nghe thế, Mò Bá Cha đi xuống dưới sàn ngay gần thùng tắm. Thầy Quý vẫn còn đang thiêm thiếp, nhưng da mặt cũng đã có huyết sắc. Thùng nước bây giờ đã chuyển sang màu xanh nhạt, sắc côn trùng lành bành. Thấy thằng A Báo đỡ thằng Quý dậy, lão cảm giảm. Đánh nhau với bọn quỷ xà này mệt quá. Tao già rồi, lưng tao cong như là lưng núi rồi, tới đây không biết làm sao. Mà sao mấy đứa con gái người kinh kia đi đâu từ sáng rồi không về? Không cẩn thận lại đi lạc vào rừng ma. Nó bắt về làm con ma mẹ thì khổ lắm. Đúng lúc ấy, tiếng hú dài vang dội từ trong vạt rừng trước mặt, cắt đứt câu nói của Mo. Tiếp theo từng quầng sáng đỏ tía từ trên cao tỏa xuống như cái lồng bao phủ lấy khu rừng. Mò Bá Trà hét lên. À Báo! Mấy con bé người kinh quả thật vào rừng rồi. Không xong rồi A Báo! Không xong rồi! Chết thôi! Sao nó ngu như là con lợn thế? Thầy ơi! Thế làm sao? Làm sao bây giờ hả thầy? Ôi giời ơi! Sao chúng nó đi đâu không đi lại mò vào rừng ma? Đoạn Mò Bá Trà cầm luôn cái túi thổ cầm. Thằng này ổn rồi. Mày cầm lấy cây sáo ngọc này. Thầy trò đi ngay. Không thì mấy con người kinh kia lành ít dữ nhiều. Thấy tình thế không ổn, thằng A Báo cũng không dám loanh quanh. Để thằng Quý lên cái giường tre, tiện tay ném mấy khúc củi vào trong cái bếp lửa, đắp thêm chăn cho thằng Quý. Rồi cầm theo cây sáo ngọc ở trên ban thờ, đuổi theo Mo đang chạy thẳng về phía khu rừng. Hai thầy trò đi càng sâu vào trong rừng, không khí lại càng trở nên lạnh lẽo. Từng trận âm phong cứ lùa trên những tán cây xào xạc, thổi tung vạt áo chạm. Tuy nhiên lúc này, ngoài tiếng gió rít, ở trong gió còn có tiếng côn trùng và cả những tiếng phè phè vang lên. Sốt ruột, thằng A Báo trụm tay lên miệng mà hét. Người kinh ơi! Người kinh! Người kinh ơi! Mò Bá Trà cốc đầu thằng Báo một cái. Mày nói cái giọng gì đấy? Gọi chúng nó thì phải gọi to lên. Sao cứ thì thào? Mò ơi! Ở đây gọi bé thôi. Không là con ma rừng nó nghe thấy. Ấy! Thế mày sắp sửa lên mò rồi. Mày có sợ à? Gọi to lên tao xem nào. Nhưng mà rừng ma lại di chuyển rồi. Mò nhìn cây kìa. Mò Bá Trà đưa đôi mắt mệt mỏi nhìn lên đám cây tầm gửi ôm tùm. Từ trong tay áo của Mò phóng ra một lá bùa màu tím thiếp lên trên đám cây rậm rạp. Bên ấy vang lên những tiếng thét lanh lạnh, những cái bóng trắng cứ lượn rào rào rào rào trên những tàn cây. Mò Ba Cha bỏ cái túi xuống, vươn tay cầm lấy cây sáo trong tay của thằng A Báo, rồi đưa lên thổi. Âm thanh cứ vang lên khắp cả khu rừng. Những cái bóng từ trên cây cứ xoắn xuýt lấy nhau, tựa như là bị cái thứ âm thanh kia làm cho tan nát, mơ hồ biến mất. Bấy giờ, thằng A Báo quay sang một bên thì giật mình nhận ra là Vân đang nằm rũ ở ngay bên gốc cây bên kia, khuôn mặt đã tím xanh như đổ tràm, hơi thở mong manh như sợi chỉ. Từ cổ của Vân có một cái vòng ánh sáng màu đỏ ấm áp, xung quanh ngang dọc là những vết bò qua lại của bầy bò sát. Hai cô gái còn lại đã biến mất không thấy tăm hơi. Mò Ba Cha vội vàng đưa tay lên mũi kiểm tra, đoạn thở phào. Mày có sợi dây phép này bảo vệ, con bé người Kinh vẫn an toàn. À Báo, mang nó về rồi ở nhà trông hai đứa, tao ở lại tìm kiếm tung tích của hai đứa kia. A Báo bây giờ cũng không dám cãi, nhẹ nhàng xốc Vân lên lưng rồi cứ thế đi quay về nhà. Còn lại một mình Mò Bá Cha, đôi mắt lạnh lùng nhìn sâu vào trong rừng. Khu rừng cứ độ 10 phút lại thay đổi một lần, dường như là những cái cây này biết đi, loang loáng loang loáng. Chỉ thấy vèo một cái, bây giờ đã trở lại thành một vạt rừng thưa. Ở trên cao ánh nắng lại chiếu xuống, bên kia là con suối đang chảy róc rách. Mò cố gắng làm phép gọi sơn thần, nhưng cánh rừng ma này dường như không còn dấu vết của sơn thần nữa. Ê, thế là cái số của tao nó khắc trên đá núi rồi. Hy vọng hai con bé này không gây ra sóng gió. Giàng ô, xin giàng che chở cho chúng nó ô. Mò Ba Cha cuối cùng thở dài, thất thểu quay về nhà, bỏ lại sau lưng những đôi mắt đỏ mọng đang giễu cợt. Về đến nhà sàn, Mò Ta Bá Cha giật mình khi nghe tiếng hét chói tai từ trên sạp xuống. Vứt hết mọi thứ, Mò vội vàng phi lên, hất tung cánh cửa phên. Lúc này ở trong nhà, Vân cứ chạy vòng vòng ngay bên cạnh bếp lửa, đôi mắt vằn vẹt những tia máu, nước mắt chảy dài trên gò má trắng nhợt. Vừa chạy, Vân vừa đưa tay giật tóc của mình, miệng gào thét. Khi mà A Báo lại gần thì bất chợt Vân chồm lên, dùng hết sức mà húc đầu vào cái bụng của thằng bé, rồi lại tiếp tục chạy. Đoạn, Vân núp sau tấm rèm đỏ ngay bên ban thờ. Đừng mà, tha cho tôi, bố ơi, mẹ ơi. Thấy bóng thầy về, thằng A Báo mếu máo, giờ giờ đôi bàn tay đã bị Vân cào be bét, cầu cứu. Mò Ba Cha phất tay làm hiệu, rồi bất ngờ vung một lá bùa phóng thẳng đến trên vai của Vân. Trong giây lát, Vân ngơ ngác quay sang nhìn Mo, rồi từ từ gục xuống, chìm vào giấc ngủ. Mo mới ra hiệu cho thằng A Báo đưa Vân lên cái giường tre nghỉ ngơi. Không ai để ý đến viên đá màu đỏ ở trên sợi dây chuyền đeo trên cổ của Vân đã xuất hiện những vết nứt. Từng sợi linh lực mạnh mẽ đang tản dần đi, chỉ còn lại vài tia mỏng manh. Chương 7. Thầy Lùng đã đến. Trên con đường núi hiểm trở, trong khi thầy trò lão Lùng còn đang lim dim mắt ngủ say băng ghế sau, ông Tuân liên tục gọi điện cho Hoài, thế nhưng điện thoại cũng liên tục bị mất kết nối do đường truyền kém. Cho đến lúc thông máy thì chỉ nhận được một câu cụt lùn. Sếp yên tâm, chúng em cho người lục tung hết cả mấy cánh rừng quanh đây rồi. Hy vọng sẽ sớm tìm ra tin của con bé. Khẽ thở dài, ông Tuân ném cái điện thoại sang bên cạnh, rồi phóng tầm mắt nhìn khu rừng âm u bên kia. Bà Ái Liên cứ gục đầu vào vai ông mà mơ màng ngủ. Từ lúc biết tin con gái mất tích đến bây giờ, bà cứ vật vã khóc lóc. Mặc dù ông Tuân cũng đã gọi cho thằng con trai lớn ở dưới Hà Nội, lệnh cho nó dừng mọi công việc kinh doanh để lên đây tìm em. Thế nhưng đến bây giờ, tin tức về con bé Vân cứ như là đá ném xuống bể. Nhìn vợ, ông Tuân cũng xót lắm. Biết vậy lúc con bé năn nỉ xin đi Lào Cai lên tà phìn, ông đã không chiều mà bắt nó đi theo vợ chồng ông lên Bắc Cạn. Bây giờ cớ sự như thế này, biết làm sao được. Đúng lúc ấy, lão thầy Lùng đang nằm mơ màng trên ghế sau, ngủ đến nước dãi còn nhiều tong tỏng. Lên đầu của A Vàng, tự nhiên thấy tim của mình thắt lại một lần nữa. Lão hộc một tiếng chồm dậy, tay siết chặt lấy lồng ngực. Lão cảm giác như là có cái gì đó vỡ nát, đau đến nhói cả vào. Đưa tay quẹt mấy giọt mồ hôi lạnh rịn ra trên trán, lão lẩm bẩm: là sao nhỉ? Sao lại vậy nhỉ? Không thể nào. Nghe ông thầy Lùng lẩm bẩm, Hoàng ngồi bên hiếu kỳ, lay lay: thầy ơi, thầy làm sao đấy thầy? Thầy lại thấy cái gì à? Thầy tỉnh lại đi thầy. Lão Lùng hé mắt nhìn Hoàng, rồi lại tiếp tục nằm xuống mơ màng ngủ. Nước dãi lại cứ thế mà nhèo xuống trên đầu của thằng A Vàng. Chả biết là thằng A Vàng mơ thấy cái gì mà nó lại còn chép chép cái miệng. Hoàng chợt rùng mình, chỉ sợ cái dòng nước dãi kia nó lại chảy luôn vào mồm của thằng A Vàng thì chết. Eo ơi, thầy, A Vàng, thôi kệ đi. Trong giấc mơ, lão thầy Lùng thấy mình bơ vơ lạc lõng trong một khu rừng u tối. Từ trên ngọn cây có vô số những đôi mắt đỏ như máu nhìn chằm chằm đầy oán hận. Không gian bỗng nhiên tối sầm lại, giơ tay không thấy năm ngón. Bên tai của lão vẫn còn văng vẳng những tràng cười lạnh lẽo vang lên như đe dọa. Lão bất giác nghe có tiếng ai kêu cứu đâu đây, rồi những tiếng khèn thánh thót. Tiếng khèn này tại sao quen như thế? Lão thầy Lùng bắt đầu lục lọi trong trí nhớ, nhưng không thể nào nhớ ra nổi. Từ phía xa xa, trong vùng bóng tối âm u, một vầng sáng màu lam nhạt từ từ tiến về phía lão, mỗi lúc một gần. Đôi mắt của lão Lùng trợn to, đôi con ngươi như muốn lọt ra khỏi tròng khi nhận ra ấy là một cỗ ngai. Một cái ngai bằng xương người trắng ọt, trên đó cũng khảm rất nhiều ngọc bích, kim cương. Trông lại có phần ghê rợn nhưng cũng lộng lẫy. Hai bên tay vịn hai cái đầu lâu, hốc mắt là hai viên hồng ngọc phản chiếu ánh đỏ rực. Khênh kiệu là bốn con nữ quỷ, rõ ràng là đầu người mình rắn. Ngồi trên cỗ kiệu là con nữ quỷ bó mình trong bộ áo dài trắng toát. Khuôn mặt của nó cũng trắng như tô vôi, hai cái răng nanh chìa ra bên khóe mép đỏ mọng, còn nhiều ra thứ chất độc màu xanh. Cỗ kiệu tới gần, dừng lại trước mặt lão Lùng. Con nữ quỷ vươn tay chỉ lão mà hét: đó là kẻ thù của tao. Bắt lấy nó. Bắt lấy nó cho tao. Lão Lùng cảm giác tim mình đau xiết lại như bị hàng ngàn mũi tên bén nhọn xuyên qua. Cảm giác tuyệt vọng cứ như là độc xà xâm chiếm tâm tư. Lão rùng mình rú lên một tiếng: không, không, không, đừng có tới gần tao, đừng có tới gần tao. Lão ôm ngực lộn luôn từ trên ghế xuống, đầu đập đánh cốp một cái vào đầu gối của thằng A Vàng. Lão bàng hoàng tỉnh lại. Bà ấy lên bấy giờ mới hoảng hốt, quay lại hỏi: ô thầy ơi, thầy làm sao thế? Có chuyện gì thế hả thầy? Lão Lùng đưa đôi mắt mệt mỏi vẩn đục nhìn chằm chằm vào con đường uốn lượn. Cảm giác tuyệt vọng mới đây thôi vẫn còn xâm chiếm tâm trí. Tại sao lại như vậy? Không lẽ... Lão nhảy dựng lên: không ổn rồi, con bé Vân xảy ra chuyện rồi. Thì ra giọt tâm đầu huyết lão gieo vào trong cái dây chuyền trên cổ con bé Vân, giúp cho cảm xúc của lão có thể liên thông, coi như là hai người thông linh với nhau. Lão Lùng xua xua tay trấn an bà Ái Liên, rồi lại trở lại vẻ điềm tĩnh. Lão lặng lặng ngồi trên ghế bấm độn tính toán. Là hữu kinh nhưng chưa hiểm, may mà có dây phép của ta bảo họ, lại thêm quý nhân bên cạnh, tạm thời chưa phải lo. Chỉ là bọn trẻ đi cùng với nó, e rằng là vắn số rồi. Nói xong, lão lim dim đôi mắt nhìn ra bên ngoài. Bây giờ trông lão nghiêm túc lắm. Thằng A Vàng thì đang quẹt quẹt cái tóc mái đã bết bát. Sao lại có cái mùi nước dãi ở trên tóc mình mà nó bê bết thế nhỉ? Hoàng nhìn sang thấy thầy của mình đôi mắt đăm đăm như thế, mơ mơ hồ hồ nghĩ là bây giờ thầy mình đang tính toán suy nghĩ ghê lắm đây. Mà không biết trong đầu của lão Lùng bây giờ lại là hình ảnh cặp ngực của con bé vặn đi di vẫn cứ nảy tâng tâng theo điệu nhạc sập sình. Chiếc xe cứ thế mà vượt qua từng cung đường đèo. Trong lúc xe đang leo dốc thì bất ngờ xe khựng lại, không thể nào nhúc nhích chỉ một giây mà máy vẫn cứ nổ. Thậm chí là cảm giác động cơ vẫn cứ chạy, vòng máy vẫn cứ quay. Anh tài xế gồng mình ấn ga, con xe chỉ học học mấy tiếng rồi cuối cùng tắt hẳn. Ngay trên con đường đèo u ám, con xe lại dở chứng. Anh lái xe vô cùng lo lắng. Từ xa loáng thoáng thấy có những cái bóng trắng xuất hiện ở những khúc cua ngay bên kia. Những cái bóng trắng mang theo hơi gió thổi đến ù ù. Gió từ trên non thổi xuống mạnh lắm, tựa hồ như muốn lật cả cái con xe xuống vực. Có tiếng kèn réo rắt thê lương. Trong tầm mắt của anh lái xe, anh nhìn thấy những đốm lửa như lửa ma chơi nhấp nhô từ trên sườn núi xuống. Mỗi lúc một nhiều, anh chết lặng nhận ra, dễ ở bên ấy, phải có đến cả hàng ngàn, hàng chục ngàn con rắn trắng toát, trên đầu có cái màu đỏ. Chúng nó cứ bò tới gần, rồi bò lên xe, đu đưa ở trên nóc xe, bám trên cần gạt nước, thậm chí có con còn đang quấn vào cái gương chiếu hậu. Chúng nó như đang cố rúc vào trong xe. Anh chết lặng, đôi tay dán chặt lên trên cái vô lăng. Lắp bắp, ôi ôi ôi, rắn, sao nhiều rắn thế này? Yên tâm, có thầy đây rồi, cứ giữ vững tay phanh cho thầy. Lão Lùng ở đằng sau, híp mắt, lão rút từ trong túi ra một lá bùa, lập lòe ánh kim, kẹp lá bùa vào ngón trỏ, miệng lẩm bẩm thần chú. Một hồi sau, lão trợn mắt, hét lên một tiếng. Lão một đoạn tung lá bùa ra, lá bùa đốt cháy phừng phừng. Ê, sao lại phép không có tác dụng là sao? Khói cứ bốc lên, vậy mà ở bên ngoài, bầy rắn vẫn cứ quấn đến mỗi lúc một đông. Bấy giờ Hoàng ở bên cạnh mới giật mình. Thầy ơi, đang kéo kính, xe kín mít, làm sao mà có tác dụng? Ở nhỉ. Thằng kia, hạ kính xuống cho thầy. Anh lái xe bấy giờ mới run rẩy bấm hạ kính. Kính vừa hạ xuống, làn khói ở trong xe lập tức tỏa ra. Bầy rắn vừa cảm giác được làn khói này thì lập tức kinh hãi, cũng tản ra xa, rồi biến mất vào trong khu rừng âm u. Nhìn thấy một màn kỳ ảo này, anh lái xe tay chân bồn rộn. Ông thầy Lùng ngã vật ra ghế phất phất tay. Không sao, tao đuổi chúng nó đi rồi. Bây giờ có mà cho vàng chúng nó cũng không quay lại. Cứ tập trung lái xe. Không ạ, lao xuống vực là chết cả lút. Dạ vâng ạ. Vâng. Đêm hôm ấy, sau một ngày một đêm vật lộn với đường đèo tròn von, Cuối cùng chiếc xe cũng tiến vào sân của khu resort ở trên đỉnh Tà Phìn. Mặc dù bây giờ đã là nửa đêm, nhưng khu resort vẫn cứ sáng đèn rực rỡ. Người ra người vào không ngớt. Anh Tú tất bật đi tới đi lui nghe điện thoại của đội cứu hộ, rồi điều động thêm người. Chỉ có anh Hoài, tổng giám đốc của khu resort, là vẫn ngồi ở đó. Thở dài, đi ngược đi xuôi, rồi lại ngồi xuống vò đầu bứt tai. Từ đêm qua đến giờ, anh đã cho người điều động hết toàn bộ nhân lực, tìm kiếm khắp mấy quả đồi, thậm chí còn lật tung cả cái hang rơi lên. Ấy mà cũng không tìm thấy tung tích của con bé Vân và đám bạn. Chúng nó là người chứ có phải là con kiến đâu mà mất tích được. Chiếc đồng hồ quả lắc treo ở sảnh lễ tân cứ đánh lên từng hồi giòn giã như là chuông báo tử vong. Nếu như con bé có mệnh hệ gì, anh biết làm sao mà ăn nói với ông chủ tịch Tuân đây. Đúng lúc ấy, cậu bảo vệ chạy vào. Sếp Hoài ơi, xe của sếp Tuân đã vào sảnh rồi. Ra đón chủ tịch, nghe nói là còn có cả thầy Pháp cao tay lắm. Còn đang mơ màng trong khói thuốc, anh Hoài lập tức đứng phát dậy. Sếp Tuân đến đây à? Ôi trời ơi, may quá. Anh Hoài liền vội vàng chỉnh lại bộ quần áo nhăn nhốm, hai ngày đêm chưa thay, lao ra ngoài sảnh chính. Vợ chồng Tuân vừa xuống xe, nhìn thấy anh Hoài, bà ấy liền kích động, tiến tới túm lấy vạt áo anh. Chú Hoài, chị tin tưởng giao con bé cho chú. Chú trông nom con bé thế nào thế này? Dài ơi là dài. Con bé mà có mệnh hệ gì, chú bảo chị sống làm sao? Chị, em xin lỗi. Là tại chúng em. Ông Tuân nắm lấy tay vợ, kéo lại. Kìa, dù sao chuyện cũng xảy ra rồi. Các chú ý cũng còn bao nhiêu việc. Chúng nó cũng có phải là trẻ con đâu mà trông mới nom. Em cũng nghe thầy Lùng nói rồi đó. Con mình tạm thời vẫn ổn cơ mà. Đoạn, ông Tuân quay sang anh Hoài đang áy náy. À, là chị chú đang nóng ruột xót con. Thật thố. Chuyện này cũng không phải lỗi của các chú. Anh chị cũng không trách. Thế thằng Phong đâu? Dạ, báo cáo sếp. À, cậu sốt ruột quá. Cho nên đi theo đoàn tìm kiếm. Đang giả soát ở cánh rừng gần đây. Vẫn chưa có về. Sếp có cần em gọi cháu nó về không? Thôi, không cần đâu. Bây giờ ông thầy Lùng khẽ ho khan một tiếng, chắp tay sau đít đi tới đi lui. Ấy, theo tao, chuyện này là ngoài ý muốn thôi, không phải lỗi của ai. Bây giờ cho người chuẩn bị tí đồ ăn đi. Đói. Nghe thầy Lùng nói, anh Hoài mới sực nhớ, quay lại ra hiệu cho lễ tân. Chỉ một loáng, mùi cháo gà thơm phưng phức đã bay ra. Mọi người gạt đi những lo toan, đi vào một phòng VIP sang trọng. Nơi ấy, người ta đã bày đồ ăn sẵn. Ông Tuân mới nhìn anh Hoài. Chuyện đã xong rồi. Chú cụ thể kể lại cho anh chị xem nó như thế nào nào. Dạ vâng, là như thế này. Sau đó là như thế. Rồi là chỗ hang rơi. Ông thầy Lùng đang hì xì sụp húp cháo, nghe đến hang rơi thì sững lại. Thậm chí là miếng thịt gà béo ngậy còn đang dính ở khóe mép. Cái gì? Hang rơi hả? À, không phải là cái hang rơi đó chứ. Ê, có phải cách đây độ hơn 200 mét, ngay chỗ chân núi, có cái hang bỏ hoang phải không? Ơ, sao thầy lại biết? À, tôi nghe nói, ở bên đấy có làng của người Mông, nhưng mà họ đã bỏ đi lâu rồi. Các cụ ạ, người bản địa kể là ngày xưa có ngôi làng ở đó. Chứ còn sau này thì người ta cũng không biết đâu. Mà sao lần đầu thầy tới đây thầy đã biết? Lão Lùng nheo mắt, không trả lời. Lão đứng lên nhìn qua khuôn mặt của từng người. Đoạn, lão nhìn thẳng vào bà Ái Liên. À, ta mệt rồi. Ta muốn nghỉ ngơi lấy lại công lực. Sớm ngày mai sẽ bắt đầu tìm kiếm, nha. Bà Ái Liên bồn chồn đứng dậy. Thầy ơi, sao lại nghỉ? Bây giờ con tôi còn không biết sống chết ra sao. Con nên tranh thủ tìm kiếm luôn. Ta đã tính rồi, mọi sự vẫn ổn. Dù sao cũng muộn rồi, nghỉ một chút đi, mai tính. Nhưng thưa thầy... Ông Tuân mím môi, ra hiệu cho vợ yên lặng. đoạn sai ngoài chuẩn bị phòng VIP cho thầy trò nghỉ ngơi. Lão Lùng nhíu mày. Đêm nay quỷ vương răng thiên la địa võng ở rừng ma và cả hang rơi, chờ chúng ta xa lưới. Bà nãy vừa lên đến đây, ta đã thấy yêu khí nó bốc lên như cháy rừng. Yêu khí quấn về chân núi từ xa, cho nên ta mới tính để đến sáng mai. Dại gì mà chui đầu vào bẫy bây giờ. Con bé vẫn còn tạm ổn, còn người văn số thì cũng không cứu được rồi. Các anh cũng nghỉ ngơi đi. Nếu như có chuyện gì, ta khắc bảo. Qua một đêm, sáng sớm cả đoàn đã lên xe chạy thẳng đến chân núi Tử Sa. Lúc này mặc dù là trời mùa hè, không khí ở bên ngoài oi nồng, ánh nắng như thiêu như đốt. Tuy nhiên càng gần đến chân núi Tử Sa, nơi đây khu rừng già vẫn cứ âm u bao phủ, cảm giác se se lạnh. Bóng tối mơ hồ, giữa ban ngày ban mặt mà vẫn cứ xâm lấn xung quanh. Lão Thầy Lùng đưa đôi mắt, nhìn lên cái hang sâu thăm thẳm. Cảnh còn đây mà người đã ra thiên cổ bao nhiêu năm, trời già có thấu. Ông Tuân nhìn bốn phía rồi hỏi cậu lái xe. Tôi nghe cậu Hoài nói thằng con tôi với mấy anh công an đang tìm kiếm ở rừng này, sao bây giờ không thấy ai hả chú? Dạ em cũng không rõ lắm, mà em thấy cái khu rừng này nó lạ lắm. Nó không giống như những cánh rừng mà em hay tới. Có khi là mình đi nhầm. Nhưng mà không thể nào. Em giành đường ở đây, làm sao mà em nhầm? Thôi, không cần đoán già đoán non. Lão Lùng cắt lời anh lái xe. Lúc đến đây ta đã niệm chú mở cửa rừng ma. Theo ta thấy con bé nhà anh chính là mất tích ở trong đây này. Còn anh con trai nhà anh cùng với cánh công an kia là ở một chiều không gian khác, chúng ta không gặp là đương nhiên rồi. Đoạn lão nhìn đến những tán cây cổ thụ. Theo như ta tính toán chỉ một lát nữa thôi, rừng ma lại tiếp tục vận hành theo quỹ đạo mới. Lão móc trong ba lô ra một lá bùa kẹp vào ngón trỏ, lầm rầm đọc chú. Độ 20 phút sau, lão trợn mắt vung bùa lên quát. Khải! Lá bùa bốc cháy đùng đùng, tỏa ra một luồng ánh sáng màu u lam nhạt. Trên những lùm cây, những tiếng hét chói tai vang lên. Từng tràng tiếng cót két, dự tựa hồ như cả khu rừng đang cử động vậy. Lão Lùng quát. Hoàng, rừng ma đang dịch chuyển. Thầy thấy một thằng nhóc con bị mắc kẹt gần đây. Ra tay đi. Vừa nghe lệnh của thầy, Hoàng đặt ba lô xuống, lôi ra một lá bùa màu tím. Trên ấy có nhiều ký tự cổ. Đoạn Hoàng ngồi xếp bằng trên mặt đất, nhắm nghiền mắt niệm chú. Tiết tấu niệm chú mỗi lúc một nhanh. Từng luồng ánh sáng màu lam xoay tròn, bay vút lên cao. Theo lá bùa hóa thành một vòng xoáy xung quanh. Hoàng rút cây phất trần đang cắm ở trên ba lô. Đoạn quát lên một tiếng. Cậu đưa ngón tay lên miệng, cắn rồi vẩy máu lên cây phất trần. Từ cây phất trần từng đạo ánh sáng rực rỡ hiện ra. Đạo ánh sáng vẽ thành một con đường nhỏ, thẳng tắp trong khu rừng u ám. Lão Lùng chỉ tay. Giữ vững đây Hoàng. Nào, anh Tuân, giúp ta một tay. Nhanh lên. Lão phóng vút theo đường sáng. Ông Tuân cũng buông vợ mà chạy theo. Con đường mỗi lúc một thu hẹp. Cuối cùng cả hai chỉ thấy mờ mờ, trước mặt có một ngôi miếu đổ nát, nằm yên tĩnh dưới một gốc cây. Cây cổ thụ to dễ phải đến ba người ôm không hết. Từ xa thấy một vầng sáng đỏ và xanh giao thoa trong ngôi miếu. Từ bên trong rất nhiều những ngọn lửa đang trao lượn. Này, anh Tuân có nhìn thấy cậu thanh niên đang nằm ở kia không? Dạ, dạ. Ông Tuân đưa đôi mắt mệt mỏi nhìn sang rồi lắc đầu. Không, không thấy. Cái lá bùa tôi vừa đưa cho anh, dán lên trên trán đi. Trong lúc tôi chiến đấu với lũ quỷ xà, anh đến bên miếu, khắc thấy, nhìn thấy cậu ta thì dìu lên, bước lùi 7 bước, đoạn nhảy sang trái 9 bước. Còn lại cứ để ta lo, nhớ phải làm đúng, nếu không sẽ vĩnh viễn bị kẹt trong mê cung của rừng ma. Ông Tuân cố gắng ghi nhớ lời của lão Lùng. Trong lúc lão ngồi xếp bằng niệm chú, thỉnh thoảng lão vung tay, tà áo trên ống tay của lão cứ bay bay, từ trong ấy bắn ra những luồng sáng vào ngôi miếu. Trong không trung vang lên những tiếng hét bén nhọn, đinh tai nhức óc. Bấy giờ, nhận lệnh của lão Lùng, ông Tuân lấy hết can đảm, dán lá bùa lên trên trán. Vừa dán lá bùa vào mở mắt ra nhìn, thì lập tức ông nhìn thấy rõ, ngay dưới gốc cây, quả thật là có người đang nằm. Thế nhưng, kinh hãi hơn nữa là xung quanh ngôi miếu cơ man là rắn. Chúng nó cứ quận lấy nhau thành từng bối từng bối. Trong ngôi miếu, một cỗ kiệu trắng xóa bằng đầu lâu. Lẫn trong bóng tối là vùng không gian ma mị. Ông Tuân không thể nhìn thấy thứ gì đang ở trên ngai. Chỉ thấy đôi con người đỏ như máu. Lũ quỷ xà đang sột soạt bò ở bên ngoài. Tới đi, nhớ làm theo lời ta đó. Nghe tiếng của lão Lùng, ông Tuân gạt nỗi sợ hãi sang một bên, chạy tới ngôi miếu. Ông càng chạy tới thì đám rắn lại giãn ra. Lá bùa ở trên trán tỏa ra một luồng ánh sáng như xua đuổi lũ rắn. Mắt nhìn thấy con đường ánh sáng do Hoàng tạo ra bên ngoài kia mỗi lúc một mờ nhạt, lão Lùng cũng sốt ruột lắm. Những tiếng hét bén nhọn lại cứ vang lên. Bây giờ ông Tuân mới đỡ lấy người thanh niên đang nằm rũ rượi ở kia. Sau đó, làm y theo lời của lão Lùng, cả hai vừa kết thúc bước nhảy thứ 9, thì chỉ nghe đánh đùng một cái. Bầu trời bỗng chốc tối sầm lại. Ông Tuân thấy đầu óc choáng váng, đôi mắt hoa lên rồi ngất lịm. Ở bên kia, vang lên tiếng cười khanh khách, ghê rợn trong không gian. Cho đến khi ông Tuân mở mắt, thấy mình đang nằm trên một mặt cỏ mịn màng. Ở bên kia là ngọn đồi thoai thoải, phía xa xa là núi rừng hùng vĩ, rực trong ánh nắng. Bên cạnh là Hoàng cũng đang nằm rũ rượi, khuôn mặt tái xanh, và bên cạnh còn một cậu thanh niên đang mê man. Bà ấy lên nước mắt lưng tròng. Mình ơi, mình tỉnh rồi, em lo quá. Không biết là con mình đâu. Bây giờ mình cũng có chuyện gì thì em chết mất. Vớ vẩn. Anh ấy chỉ bị chấn động do rừng ma dịch chuyển thôi. Mà hai người nhìn xem, cậu trai này là ai? Bấy giờ, theo lệnh, vợ chồng ông Tuân quay lại nhìn người thanh niên. Trời ơi, là thằng bé Bình. Là bạn con Vân nhà tôi. Mà con bé đâu rồi? Con bé đâu rồi? Bấy giờ, sau khi mọi người yên vị trên xe, lão Lùng rút trong tay nải ra một cái hũ sứ, lấy ra hai viên thảo dược, nhét vào trong miệng mà nuốt xuống. Một viên khác, lão nhét vào miệng của Hoàng, rồi ra hiệu cho A Vàng lật Hoàng nằm ở trên ghế. Hai tay của lão liên tục điểm lên lưng của Hoàng. Cái miệng của Hoàng tự nhiên động động, tự nhuốt viên thuốc xuống. Sau độ nửa giờ đồng hồ, Hoàng bấy giờ mới tỉnh, há miệng phun ra một làn khói đen. Con xin lỗi, công lực của con còn hạn chế, con chỉ chịu được đến thế. À, không sao. Có điều là thầy mày sẽ chết thôi. Xem tình trạng của thằng thanh niên này, điều khí một lúc rồi thầy trò vào hang rơi. Lão Lùng cũng bắt đầu vạch mắt kiểm tra tình trạng của Bình. Đoạn hỏi ông Tuân, có biết sinh thần bát tự của thằng này không? Để tao tính. Bái Liên lập tức bấm máy, gọi điện cho người thân của Bình, sau đó báo lại với thầy. Lão Lùng tính toán một hồi. Ban đầu không biết cái vòng ánh sáng bảo vệ thằng cu này khỏi bầy quỷ xà từ đâu. Bây giờ thì biết rồi. Nhưng thằng cu này cũng bị âm khí nhập thể sâu quá. Lão lại lấy ra cái bình gốm sứ lúc nãy, dốc ra một viên thảo dược, nhét cho thằng thanh niên, rồi lại điểm bôm bốp lên người nó. Viên thảo dược tọt một cái chui vào trong bụng của thằng thanh niên. Bấy giờ, thằng thanh niên ợ một tiếng, lại phun ra một làn khói đen kỳ quái. Lão Lùng gật đầu. A Vàng, cầm lấy lá bùa này ở đây bảo vệ vợ chồng anh Tuân và thằng này. Bây giờ là 10 giờ sáng. Nếu sau 4 giờ chiều, tao với sư đệ mày không quay lại thì lập tức trở về khách sạn nghe chưa? Thầy ơi, thầy cho con theo với. Giọng của A Vàng cũng lo lắng. Mọi lần thầy còn cho con đi. Thế sao lần này thầy không cho? Vớ vẩn. Thế mày đi thì ai bảo vệ họ? Đoạn lão khoác tay nải lên vai, phất vệt áo chàm. Rồi thầy Lùng cùng với Hoàng, hai thầy trò nhảy khỏi xe, đi vào trong núi. Ở phía đằng sau, mọi người nhìn theo vô cùng lo lắng, nhưng cũng không ai dám cãi lời lão Lùng. Thầy ơi, thầy trò mình leo đã đến 2 tiếng đồng hồ rồi. Chỉ toàn thấy là đồi chọc thôi. Bao giờ mới đến nơi à thầy? Hoàng vừa đi vừa quẹt mồ hôi. Lão Lùng đi đằng trước, im lặng không đáp. Lão ngước nhìn lên đỉnh đèo, nơi ấy cái miệng hang sâu thăm thẳm vẫn cứ treo lơ lửng. Lão vườn tay vuốt chòm râu đăm chiêu suy nghĩ. Rồi sau đó, lão ả lên một tiếng. Lão rút trong tay nải ra một nắm lá khô, đưa tay vò vò, quẹt lên mi mắt. Nắm còn lại, lão dí cho Hoàng. Có lẽ là ảo giác đấy. Sau khi xoa nắm lá khô lên mắt, Hoàng nhìn sang rồi giật mình. Ở bụi cây hai bên có rất nhiều những con rắn màu trắng, với cái màu đỏ rực, cứ đang bò qua bò lại. Thầy ơi, quỷ rắn... Lão Lùng nheo mắt, nó theo mình từ đầu đến giờ đấy. Lão rút sợi dây ngũ sắc trong tay nải, miệng niệm chú, đoạn vụt chan chát lên bụi cỏ ở hai bên. Những tiếng rét rít lên bén nhọn, bầy rắn lập tức bỏ trốn đi mất. Bây giờ là nhãn quang được khai, chỉ độ 30 phút sau, thầy trò đã lên đến đỉnh đồi. Miệng han rơi kia bây giờ biến mất. Kỳ lạ, chỉ còn lại là bề mặt thoai thoải, như cái phễu úp ngược trơ trọi. Thầy ơi, cái miệng hang vừa đây mà sao bây giờ lại không thấy? Có gì đâu. Lão Lùng bước tới chỗ con dốc, chỉ. Nếu mà hang rơi dễ tìm như thế thì nó không được gọi với tên là hang rơi quỷ đâu à. Hoàng cứ thế im lặng đi theo. Nơi chân đồi bên kia là một ngôi làng nhỏ, nằm nép mình trong một dải rừng thưa. Ở ngay bên cạnh một con suối cạn, nước vẫn còn đang róc rách, chảy như dải lụa. Bao năm vật đổi sao rời, không ngờ hôm nay ta trở lại thì cô nhân đã không còn. Thầy ơi, thầy biết làng ấy à? Tao đã từng được sinh ra ở chính ngôi làng này đó. Ô, con tưởng thầy là người Bắc Cạn. Chuyện dài lắm. Lúc nào rỗi đi hát karaoke rồi tao kể cho. Vâng. Hai thầy trò nhìn đăm đăm ngôi làng, đoạn quay đầu bước đi. Chương 8. quỷ xà báo oán. Trong lúc ấy, ở ngôi nhà nhỏ của Mo Bá Cha, sau khi cố gắng cho Vân uống thảo dược, tâm tình của Vân đã dịu đi, không còn gào thét hay là điên cuồng chạy nữa, chỉ là đôi mắt mệt mỏi như không còn sức sống. Đặt Vân nằm xuống cái chõng tre bên cạnh, Mo Bá Cha mới hỏi. Trời không còn sớm. À Báo, thịt con gà ác, nấu nồi cháo. Một lát nữa cô gái tỉnh dậy, cho nó ăn kẻo đói. Thế mày cũng đói rồi còn gì? Thằng bé bấy giờ mới lặng lẽ đi làm theo. Mo Bá Cha lại đến bên cái rừng tre, chỗ thằng Quý đang nằm. Mặc dù thằng Quý còn mê man, nhưng khuôn mặt cũng đã tỉnh táo hơn. Lão thở dài nhẹ nhõm, lại tiếp tục lấy cái tẩu thuốc mà bập bập. Làn khói thuốc theo mùi thảo dược lan tỏa khắp ngôi nhà sàn. Cho đến khi thấy hình Quý rướn người dậy, Mo Bá Cha đưa cái thùng đồng. Đúng lúc thằng Quý nghiêng mình lại nôn ra một búng máu đen. Xin cho hỏi, tôi đang ở đâu thế này? Các bạn tôi đâu? Mày lạc vào rừng ma. Ba đứa bạn gái của mày thì một đứa ở đây, hai đứa kia lành ít dữ nhiều. Nghe Mo Bá Cha nói, Quý hoảng hốt. Trời ơi, Vân, cô ấy làm sao vậy? Những người khác... Vân bị tiếng hét của Quý cũng mơ màng tỉnh dậy. Quý ơi, Quý! Đưa tay xoa mái tóc rối bời của Vân, đôi mắt của Quý ngân ngấn lệ. Vân ơi, vì tao không nghe lời, kiên quyết đòi vào rừng mà thành ra thế này. Mò Bá Cha đi đến, trên tay bê một bát nước thuốc, đặt bát thuốc vào tay Quý. Mò nói, chuyện cũng đã xảy ra rồi. Chúng mày ngồi đây than vãn cũng không giải quyết được gì. Mày uống tạm chén thuốc này đi, nó sẽ khống chế mầm ngải trong người, chờ cao nhân đến giúp. Quý biết đây là vị cứu tinh của mình, chắc chắn sẽ không hại mình, cho nên bịt mũi nín thở, uống hết bát thuốc đen ngòm mùi khó chịu. Thuốc đắng tràn vào đầu lưỡi. Đến khi cố đặt bát thuốc xuống, thì giọng của Vân ở bên kia thở dài sườn sượt. Uống đi, uống cho hết vào. Quý liền vội vàng không dám cãi, uống hết thuốc vào trong bụng. Lục phủ ngũ tạng đột nhiên xót lên, tựa hồ như có ai cầm dao mà cào mà xé. Quý hét lên một tiếng, há mồm gục mặt xuống cái thau đồng mà phun ra những cái búi màu trắng bò nhung nhúc ở bên trong ghê rợn. Cơn đau đớn làm cho Quý lại gục xuống hôn mê. Vân lo lắng. Thầy ơi, cậu ấy làm sao vậy? Không sao, chẳng qua là đang bị mầm ngải nó hành đấy, nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. Mày ra ăn cháo cùng với thằng Á Báo đi, rồi kể lại mọi chuyện tao nghe. Vân bây giờ bụng dạ đâu mà ăn mới uống, thế nhưng vì để cố giữ lại sức, phải ngồi đó mà liếm láp một chút. Lúc đó, thầy có rất nhiều người đến. Chúng con định lánh mặt, đi loanh quanh một chút. Đang thơ thẩn ngắm ánh mặt trời, thì bỗng nhiên gió lên, thổi cứ ù ù. Chúng con sợ quá. Chúng con định quay chạy về nhà thầy. Thế nhưng càng chạy thì chúng con lại càng cảm thấy mọi thứ mù mịt. Hồng với Yến hoảng sợ ôm lấy nhau mếu máo. Chúng con còn chưa biết thế nào thì mây đen từ trên trời như hạ thấp xuống. Rồi xuất hiện đôi tay trắng bệch túm lấy bạn con kéo đi. Đôi tay kia không biết ném bạn con đi đâu. Lúc quay lại định túm lấy con thì luồng ánh sáng đỏ trên người con, nó hất cái tay đi rụt vào trong mây. Con cũng không biết thế nào nữa. Là như vậy sao? Mò Bá Cha đến bên bếp lửa, tay lại châm thuốc bập bập. Nếu đúng thế thì nó đến rồi. Bản này gặp họa rồi. Phong ấn năm xưa bị phá rồi. Mò lôi từ trong gầm ban thờ ra một cái dương đã xỉn màu, trên ấy phủ một tấm vải tràm. Mò phổi bụi đặt lên cái đôn gỗ cao, đưa tay rút mấy nén nhang châm lửa cắm lên trên bàn nghi ngút khói. Rồi lão quỳ xuống mà khấn vái lâu lắm Ở bên ngoài, bóng tối cứ mênh mông bao phủ. Kể từ khi làm tang lễ cho thằng con trai, ông trưởng bản A Sử như già đi thêm cả chục tuổi. Đêm đêm, ông cứ ngồi ở trong ngôi nhà ràng mà khấn vái xì sụp. Đêm nay, sau mấy tuần nhang, ông cảm thấy cơ thể mệt mỏi như muốn lả cả đi, gục đầu xuống ngủ thiếp. Trong mơ, ông thấy cả một dòng nước khổng lồ đục ngầu từ trên thượng du đổ xuống bản ông, quấn phăng những ngôi nhà sàn, quấn theo cả trâu bò lợn gà, lẫn tiếng than khóc của người lớn, của trẻ con. Từ xa, cưỡi trên những con sóng ấy là rất nhiều những cái bóng trắng toát, đôi mắt khát máu. Khi những cái bóng ấy tới gần, ông A Sử mới nhận ra ấy là những con quái vật đầu người mình rắn. Tất cả chúng nó cưỡi lên những con thuồng luồng khổng lồ, tay cầm cái đinh ba đỏ màu máu mà bổ thẳng vào làng. Đi đến đâu, chúng nó vươn những cái đinh ba kia xiên lấy những người dân khốn khổ đang chìm đắm trong làn nước dữ. Rồi chúng nó cứ thế mà xé xác họ ra ăn sống. Thậm chí ông còn nghe rõ tiếng chúng nó xé thịt, nhai xương lốc ca lốc cốc. Những tràng cười khủng khục vang lên. Một thân ảnh đen thùi lùi lao tới. Bấy giờ, ông A Sử bàng hoàng nhận ra là thằng A Bảo, là con mình, nó đang dẫn bầy quỷ rắn kia về ăn thịt cả làng. Thằng A Bảo quay phắt lại nhìn cha nó, đoạn lao thẳng cái đinh ba tới. Một con xà nữ từ đâu lướt đến. Con xà nữ vung cái roi gai, vụt tới tấp lên người thằng A Bảo. Rồi sau đó, con xà nữ lại giằng lấy cái đinh ba, định xiên ông A Sử. Bấy giờ, ngôi nhà sàn của ràng bất chợt vùng lên một vầng sáng đỏ tía, hất văng cây đinh ba. Chỉ thấy thằng A Bảo bị dòng nước dữ quấn đi. Ông A Sử thì đứng chết chân ở trên mép của nhà sàn, không cả dám bước xuống, nhìn dòng nước cứ quấn hết tất cả người dân của bản mình đi. Cho đến khi ông bàng hoàng chồm dậy nhận ra đây chỉ là một giấc mơ. Ông bàng hoàng quay lại nhìn. Trên ban thờ của nhà ràng, phảng phất như là có mùi máu tươi. Ông thấy máu từ trên cái bát nhang cứ thế trào ra, ướt đẫm cả tấm vải phủ. Một quầng sáng đỏ lập lòe lập lòe. A Sử, đi triệu tập con dân của bạn và cả mo đến nữa. Nhanh, tất cả trốn vào nhà ràng. Nhanh lên. Giọng nói cứ thế vang vọng cho đến khi quầng sáng đỏ tắt lịm. Ông A Sử mới bàng hoàng một lần nữa tỉnh dậy. Là mơ trong mơ. Trong lúc ông còn đang đờ đẫn thì có tiếng chân người chạy huỳnh huỵch. Giàng ơi! Có rắn quỷ Giàng ơi! Ông A Sử nhìn từ đằng xa có bóng người lao tới. Ông nhận ra là bọn thằng A Pháo cùng với bọn thanh niên đang chạy và la hét thảm thiết. Từ đằng sau, nguyên si cả một bầy rắn cứ như những cái dây thừng cứ lồm ngồm bò. Ông A Sử tê dại hết cả người. Con rắn to như cái bắp tay, cái đầu có những cái màu đỏ, đặc biệt là đôi mắt. Đôi mắt sắc lẹm nhìn đăm đăm vào đám người. Nhanh, nhanh, chúng mày chạy vào nhà ràng, chạy vào nhà ràng. Ràng ơi, thế này là thế nào? Đám thanh niên cũng điên cuồng chạy tới, bầy rắn đuổi theo đằng sau. Ở đằng xa, phía bản làng, cũng thấy tiếng người ta la hét tán loạn. Ràng ơi, thế này là thế nào? Ai cứu chúng tôi với? Giàng ơi! hết tập 2. Anh nhận là đọc thêm tí nữa, còn một đoạn nữa thì mới hết cái định lượng của tập 2. Nhưng mà tôi rát cổ quá rồi anh em. Tôi rát cổ quá rồi. Thế chúng ta dừng ở đây. Ngày mai sẽ đọc nốt. Nói chung là cái bọn quỷ xà này nó ghê. Nói chung là nó ghê. Này mà gặp mấy ông thợ rắn thì chắc là lại có trả rắn. Cái ở rừng á thì đặc biệt là những cái bản làng mà ở gần rừng. Anh cảm ơn máy tính Phong Vũ. Những cái bản làng gần rừng thì cũng không lạ khi thấy những cái tai kiếp, những cái thiên tai, những cái dịch. Ấy tỷ dụ như là từ rất là lâu rồi, từ thời mà tôi còn đi học, tôi được nghe kể về ở trên chỗ tôi ở Võ Nhai. Nếu bạn nào mà ở Võ Nhai thì sẽ biết, chắc là cũng từng được nghe kể về cái dịch bọ hung ở một cái làng đó. Cái dịch bọ hung mà không biết cái năm đấy là từ đâu, nó nhiều bọ hung dã man luôn các bạn, nó nhiều lắm. Bọ hung hay bọ dừa, đại khái là cái giống đấy, nó na na như thế mà nó đến nó tàn phá các thứ. Thế thì ở trên đấy người ta trồng nhiều cây thuốc lá lắm. Họ trồng nhiều cây thuốc lá lắm. Ở máy tính Phong Vũ gửi qua ô tô cũng được, còn nếu không thì lên đây chơi. Ở trên Võ Nhai tôi thì chắc là các bạn có, những bạn nào mà theo dõi thường xuyên thì còn nhớ cái vụ mà bọn tôi đi ăn, tôi nói thật là tôi đi ăn trộm rau, đi ăn trộm rau cải nấu mì tôm á. Thì đó chính là cái cây thuốc lá đó, ở đó họ trồng nhiều thuốc lá lắm. Thì cái các bạn biết cái lá thuốc lá nó rất là đắng. Đấy. Thế mà bọ hung nó ăn hết. Bọ hung nó đến nó ăn hết cái dịch bọ hung nó khủng khiếp luôn. Nó ăn xong nó đào đất, nó đào hết những cái gốc cây hỏng tan tành hết. Cái năm đấy sợ lắm, người nghe người ta kể cái năm ấy mất mùa luôn. Nó ăn mà những cái gốc nó đổ rạp hết, hỏng hết, những cái dịch sợ. Những cái dịch đó thì còn đỡ sợ. Đấy, sợ nhất là những cái dịch ví dụ như là bây giờ thì chắc là không còn rồi, nhưng mà nghe người già người ta kể lại ngày xưa đó. Còn những cái năm mà rừng nó không biết làm sao, nhưng mà chó rừng nó đói. Ở trong rừng chó rừng nó đói quá, nó đi thành bầy. Nó đi thành bầy và nó xuống dưới làng, dưới bản. Sợ lắm. Có một ông cụ già ông kể lại về cái đợt cái, có một cái năm đấy, thời ông còn trẻ trẻ. Không biết là trên rừng có vấn đề gì. Đấy, nhưng mà chó rừng nó cái năm nó xuống dưới bản các bạn. Nó không phải là chó sói đâu, nó là chó. Nó như con chó ta của mình ấy, nhưng mà nó là chó rừng, chó hoang, nó ở trong rừng. Bọn đấy nó dữ lắm, mà nó nhanh, nó dữ lắm. Mọi khi thì cái giống chó rừng ấy nó cũng đi theo bầy, nhưng mà bầy của nó chỉ khoảng tầm 5 đến 10 con. Thế mà cái năm đấy mà ông cụ ông kể là nó đi theo bầy dễ phải đến vài chục con. Mà nó xuống dưới làng. Bạn biết nó xuống dưới làng, nó đi, cái bọn đấy nó đói kinh khủng. Nó ăn hết trâu bò lợn gà và đến cả người. Nó ăn hết. Mà ông cụ kể là cái năm đấy là nhà ông có 8 anh em. Bố ông ấy thì chết rồi. Bố ông ấy thì đi rừng chết lâu rồi. Có 8 anh em ở với mẹ. Mà lúc đấy là ông với lại hai ông em của ông ấy là đã giai đoạn thanh niên, cũng là 16, 17, 18, tầm tầm đấy. Mà cầm đuốc đóng cửa trên nhà sàn, các bạn. Nhà sàn rút cầu thang cầm đuốc đóng cửa. Ở trên cao như thế, thế mà chó rừng nó không nhảy lên được. Cái nhà sàn của người dân tộc ngày xưa đó, bây giờ thì người ta còn làm thấp, bây giờ thì làm như thủ tục thôi. Thế nhưng mà ngày xưa đó, nhà sàn họ làm cao lắm. rễ cũng phải đến cao quá đầu người, phải, chắc là phải đến 1m8 mất, 2m mất cái cột đó. Thế chỉ cần rút cái cầu thang thôi rất là yên tâm. Thời người ta làm nhà sàn để chống thú rừng, thú dữ mà. Thế mà bầy chó rừng các bạn biết không, nó vào dưới làng mà nó đến lúc nó biết là có người trên đấy nó tấn công. Nó gặm cái chân cột cứ sồn sột ông cả. Nó sợ lắm. Mà sau trong cái đợt đấy nó vào mất khoảng tầm gần một tuần, nó xuống dưới bản. Gần một tuần liền nó xuống dưới bản. Nó tàn phá cái bản đấy. Nói chung là trâu bò lợn gà thì nó ăn hết. Người nó cũng ăn. Ai không cẩn thận để nó đuổi nó ăn. Ở Tây Nguyên vẫn 2m, ở ngoài dân tộc miền núi Tây Bắc thì bây giờ thì cơ bản là nhà sàn cũng chẳng còn mấy, chỉ còn những ngôi nhà sàn cổ thôi. Để chỉ còn nhà sàn cổ thôi Hinh. Chứ còn nhà sàn bây giờ thì hầu như họ chỉ làm cảnh. Họ làm cảnh và nó cũng không có cao lắm. Ông kể lại là đấy là cái ký ức kinh hoàng của ông ấy, cái thời mà những cái năm đấy chắc là trên rừng. Ông ấy kể là những cái năm mà thú rừng nó cứ xuống dưới nhiều thì chắc chắn là năm đấy kiểu gì cũng có thiên tai mất mùa. Đấy. Đấy là cái kinh nghiệm của những người ở gần rừng. Đồng bào dân tộc miền núi phía Bắc của chúng tôi thì thường thường là cứ ở trong thung lũng. Tỷ dụ chỉ có người Mông và một số cái tộc người, ví dụ như người Dao, Dao đỏ thì mới Dao hoa. Thì người ta hay ở sâu hơn một tí. Người ta hay ở sâu hơn, ở trong núi. Còn ví dụ như người Tày và người Nùng thì người ta hay ở dưới thung lũng. Người Tày, người Nùng, người Thái thì người ta ở dưới thung lũng và cố gắng là gần dưới xuôi nhất có thể. Còn người Mông, người Dao, một số những cái tộc người Lô Lô thì người ta sẽ ở sâu hơn. Và cái tập tính thì người ta vẫn còn nhiều những cái gọi là những cái cộng đồng. Nhiều những cái cộng đồng người Mông thì người ta vẫn giữ cái tập tính du canh du cư, mà thậm chí đến bây giờ là vẫn còn có. Thì người ta nhưng mà cái kinh nghiệm ở rừng của họ thì phải thừa nhận là một cái điều là họ, cái kinh nghiệm sinh tồn ở rừng của họ sâu sắc lắm, họ hiểu cái khu rừng lắm. Họ bảo là cứ cái năm nào á mà thú rừng nó xuống dưới bản nhiều, tỷ dụ như khỉ này nó xuống dưới bản nhiều, rồi sóc này, chó sói thì bây giờ mấy hổ thì chắc là bây giờ chả còn nữa rồi, hoặc là có còn thì nó không ra ngoài đâu, nó ở sâu trong rừng rồi. Nhưng mà khỉ mấy sóc, những con thú nhỏ ấy, mà nó xuất hiện ở dưới bản nhiều ấy, thì 100% là cái năm đấy nó sẽ có những cái thiên tai mất mùa nó xảy ra. Không biết là cái nguyên nhân cụ thể, mình hỏi thì người ta không nói, nhưng mà họ ở đấy cứ kinh nghiệm. Đấy, kinh nghiệm như thế. Đấy. Sao em? Rượu của dân tộc hả? Rượu của dân tộc thì không thể chê được em ơi. Nếu mà nói về rượu của đồng bào dân tộc thì không thể chê được. Cái kỹ thuật nấu rượu của người dân tộc ở miền trong thì anh không biết, nhưng mà của người dân tộc miền núi phía Bắc thì cái kỹ thuật nấu rượu nó không phải số 1, thì nó cũng phải là số đặc biệt, chứ nó không thể đứng về số 2 được. Đấy, cái men của họ là men lá. Rượu ủ thì có hai hình thức, một là rượu gạo ở trên nương, người ta gọi là gạo nương. Cái gạo nương vốn dĩ nó đã ngon rồi. Đấy. Cái gạo nương vốn dĩ nó đã ngon, lại thêm là men lá. Ủ thì nó quá tuyệt vời. Thứ hai là nấu bằng ngô. Có một số tộc người người ta nấu bằng ngô hoặc bằng sắn. Thì cái rượu ngô ấy, nó thơm kinh khủng. Nếu mà các bạn mà những bạn ở miền trong mà đi ra ngoài miền núi phía Bắc chơi ấy, các bạn cứ bảo là uống rượu ngô men lá, nhưng mà phải uống cái loại xịn nhá. Đừng, tất nhiên ngô men lá bây giờ nó có 5-7 loại. Bây giờ họ kinh doanh kinh tế nhiều rồi. họ làm kinh doanh kinh tế nhiều thì họ cũng nó cũng ra bể loại nhiều lắm. Nhưng mà cái ngô men lá xịn ngon lắm. Nếu mà để mà cái kỹ thuật nấu rượu cầu kỳ ấy, thì theo như mình được biết ấy, thì phải là người Lô Lô. Người Lô Lô. Họ nấu rượu, cái kỹ thuật nấu rượu của người Lô Lô là đẳng cấp luôn. Các bạn. Người Dao và người Lô Lô là hai tộc người nấu rượu đẳng cấp. Mà đặc trưng của họ là đàn bà nấu rượu chứ không phải là đàn ông. Đàn bà nấu rượu tức là như thế này, họ sẽ cái người đàn ông đó, họ sẽ là người lấy củi về, họ sẽ là người chọn men đó. Đấy, còn lại là toàn bộ cái quá trình là chưng cất, rồi là đun rượu, chắt rượu, điều phối ngọn lửa, rồi là điều phối cái lượng men các thứ lên, nói chung là rất là phức tạp, thì toàn là đàn bà. Đàn bà nấu. Đàn bà nấu rượu và thử rượu. Thế cho nên là nếu mà bảo mà lên trên dân tộc miền núi phía Bắc mà anh em bảo là tìm đối thủ uống rượu, mấy ông gọi là tiên tử mà bảo là đi tìm đối thủ uống rượu ở trên miền núi phía Bắc ấy, công nên tìm đàn bà thì mới công mới gặp đối thủ, chứ còn nếu mà uống rượu với đàn ông thì cũng chỉ bình thường thôi. Mấy cô con gái uống rượu nó đẳng cấp lắm, tại vì đặc biệt như dân tộc Lô Lô là từ bé tí đã phải phụ mẹ phụ chị ngồi nấu rượu, canh rượu, thử rượu rồi. Họ sẽ ngồi canh cái ngọn lửa như thế nào để xem là họ tính toán, có thể do cái kinh nghiệm. Cứ mẹ dạy con gái, chị dạy em để canh xem là nước nó đọng đến mức độ nào, nước rượu nó chảy ra mức độ nào thì họ sẽ điều phối ngọn lửa cho thêm nước ở mức độ đấy. Thì trong mỗi một lần như thế là họ phải thử. Đấy, họ sẽ phải thử cái rượu đó mỗi một lần. Chắt ra như thế là họ sẽ thử. Mà các bạn biết cái rượu nó mới ra khỏi cái ống dẫn đọng nước đó thì nó gọi là nguyên chất, nó rất là nặng, nó còn đang nóng hổi luôn. Trời ơi, các cô ấy uống từ bé như vậy, các cô quen rồi. Thế cho nên là các cô ấy uống nó thuộc dạng đẳng cấp rồi. Không? Cỡ như tôi thì chắc là các cô ấy phải chấp khoảng một tiểu đội. Đấy, tôi không biết uống rượu. Cỡ như tôi là các cô phải chấp một tiểu đội. Còn mấy ông mà cứ lên uống với mấy anh thanh niên nghĩ là đã ghê rồi thì các ông nhầm. Các ông phải uống với mấy chị em thì mới biết là họ uống đỉnh cao nào. Toàn bộ cái quá trình nếu mà chưng một cái hồ rượu, người ta gọi là một cái hồ rượu, nó to lắm. Nó phải to, các bạn có hình dung nó như cái trống trường ấy, nhưng mà nó cao lên như vậy, ở dưới đun lửa. Chưng hết một cái hồ như thế thì nó sẽ vào mất khoảng từ 8 giờ sáng cho đến khoảng 5-6 giờ chiều mới được coi như là chưng xong. Thế thì toàn bộ quá trình đấy là phải canh, và cứ lâu lâu lại phải thử một cái để kiểm tra cái độ rượu này nọ các thứ, nói chung là nó phức tạp. Thế thì cứ mỗi một lần kiểm tra đấy là các cô lại phải uống. Thế các bạn biết uống liên tục như thế thì nó như thế nào? Mày tính Phong Vũ uống bằng bát hả? Chỗ anh thì anh thấy là các cô cũng không được uống bát, nhưng uống bằng cái chén. Mà cái chén đấy thì nó to như cái chén hoa hồng ở dưới xuôi của mình ấy. Ở dưới xuôi mình là có anh em thấy là cái chén hoa hồng thì của các cô ấy cũng thế. Cái chén đấy nó cũng to như thế. Cái miệng của nó còn loe hơn. Và uống bằng cái đấy thì cứ mỗi một lần thử là uống 1-2 chén như thế. Cứ thử như thế thì các bạn biết là các cô ấy uống khiếp như thế nào. Đó, từ bé đã như thế rồi. Chỉ có đàn bà mới canh rượu thôi. Đàn ông chỉ có làm gì? Chuẩn bị củi này, chuẩn bị men này. Cái men đấy thì nó gia truyền rồi các bạn. Mỗi một nhà sẽ có một cái cách điều phối để lên ủ cái con men riêng. Thế cho nên là vẫn là rượu của người Lô Lô, của cái làng đó, của cái bản đó. Thế nhưng nhà này lại có một cái vị nó khác, mà nhà kia lại có một cái vị nó hơi khác. mỗi một nhà sẽ có một cái cách điều phối men riêng. Đó, vẫn là cái loại men đây thôi. Về cơ bản cái mùi nó vẫn thế. Tức là cái rượu nó vẫn là cái rượu đấy. Uống rượu của người Lô Lô nó khác uống rượu của người Giao. Nó khác rượu của người Mông nha các bạn. Nó khác nhau. Thế nhưng mà kể cả là trong một cái bản làng của người Lô Lô thì các bạn uống rượu ở nhà đầu làng nó khác. Uống rượu của nhà cuối làng nó khác. Đấy, cái vấn đề nó là như thế. Thế nên là mỗi một nhà nó một khác. Nhưng mà đàn ông thì họ chỉ chuẩn bị những cái đấy thôi. Còn đàn bà mới là cái người canh rượu. Mà tôi mấy năm gần đây thì ít. Thế nhưng mà cái thời mà tôi còn đi học là tôi lên đấy. Thì phải nói thật lòng với anh chị em là người đồng bào dân tộc người ta uống rượu hơi nhiều. Đấy là phải nói rất thật. Cũng có thể do tập tính, do sinh hoạt, do ở trên núi cao nó lạnh các bạn. Mùa đông nó lạnh lắm. Nó lạnh kinh khủng các bạn. Các bạn hình dung là cái băng tuyết thì cũng không đến nỗi. Thế nhưng cái rét của nó là rét xương giá. Khi mà mặt trời ban ngày có thể là nó vẫn có ánh mặt trời. Nhưng mà ở trên cao nguyên đá đó, thì cái ánh mặt trời nó chiếu xuống nó vẫn cứ heo may, nó vẫn cứ cảm giác cái lạnh tê tái. Thế là khi mặt trời nó vừa tắt nắng một cái là xương nó phủ và bắt đầu nó lạnh buốt. Cảm giác mình mặc áo rất là ấm rồi nhưng mà những cái đầu ngón tay là thò ra. Cái gì thò hở ra là lạnh cái đó. À, các bạn hình dung là như thế, hở cái gì ra là nó lạnh cái đó. Thế thì anh em hãy tự hỏi là lúc đi lái tè thì các bạn biết nó như nào, lạnh lắm không? Thì các bạn biết là bởi có thể là vì lạnh như thế cho nên là người ta uống rượu. Kaka Tiểu Mộc, anh uống 2 chén thì chắc là anh cũng quanh quấn rồi, đến chén thứ 3 rồi anh gục thì không gục nhưng anh xin phép anh không uống nữa. Đó. Thế thì có thể chính là vì như vậy cho nên họ uống rượu. Mà uống rượu rất là hay như này. Ở trên dân tộc, hầu hết các dân tộc miền núi phía Bắc thì kể cả những người ở nhà sàn cho đến những cái tộc người ta ở nhà trệt, tức là nhà thấp ấy. Người Mông là người ta làm nhà thấp, người ta không ở nhà sàn. Thì trong nhà họ đều có một cái bếp lửa. Lúc nào cũng có cái bếp lửa. Mà cái bếp lửa đó không bao giờ tắt. Không bao giờ tắt cả quanh năm ngày tháng. Lúc nào cũng đỏ. Thế thì trên cái bếp lửa đó mùa đông đó, là họ treo, họ móc ở trên cái bếp lửa ở trên cao ngang đầu mình, họ có một cái sạp đan bằng tre, bằng gỗ, bằng mây đó, nó rất là bền. Và người ta treo nó ở đấy thì trên đấy người ta để các cái thứ, ví dụ như là những cái đồ gia vị nấu nướng, thậm chí là gác thịt khô đó. Và người ta thòng một cái dây mộc, một cái móc sắt xuống. Thế là các bác, các chú á, là có cái cặp lồng. Mà tôi nhớ mãi là cái ông mà tôi hay lên ở đó. Tôi hay lên trên nhà ông ở ấy, thì ông ấy có một cái người ta gọi là cái bi đông. Cái bi đông thấy bảo từ thời Pháp, là cái bi đông nước ấy, từ thời Pháp. Ông ấy chế, ông ấy cắt ra, ông ấy chế thành một cái quai. Thế là ông cứ treo đấy vào cái rượu ở trong đó đó các bạn. Ông ấy để đấy cả ngày. Thế nó không tiếp xúc trực tiếp với lửa cho nên là nó không sôi. Nhưng mà lúc nào nó cũng ấm ấm. Lúc nào nó cũng ấm ấm như thế. Thì ông đấy thì ông ấy chuyên là uống rượu ngô. Lúc nào nó cũng ấm ấm ấm như vậy. Cái mùa đông đó, là ông ấy ngồi ông ấy cứ thịt khô. Ông cứ cầm cả một cục này ông xé ra. Nhai bỏm bẻm sau đó là uống chén rượu. Thế nên là cái ông ấy là cứ quanh năm ngày tháng, cứ đến mùa nóng thì còn đỡ, mùa nóng uống rượu nó cũng khó chịu. Mùa đông là lúc nào ông ấy cũng tê phê phê phê như vậy, cứ ngồi gật gà gật gù. Đàn ông ở nhà uống rượu, đàn bà lên nương. Hello Nguyễn Văn Đoàn. Đấy, cái hồi đấy là như thế, buồn cười á. Đàn ông là nhà uống rượu, đàn bà lên nương lên dãy. Cái nhà ông đấy thế. Ông lúc nào ông lê tê phê. Hai vợ. Một vợ là ở cái nhà này. Vợ là ở tít gần suối. Gần rừng ấy. Hai vợ. 7, 8, 9, 10 đứa con. Có khi ông còn chả nhớ mặt. Đấy. Thế là cứ thế là ngồi uống rượu như thế. Rồi. Buổi sáng á, là ông ấy xuống, ông ấy có một cái khu chuồng ấy, nuôi gà, nuôi dê. Dê ở dưới, thế là ông ấy gác trên đó là gà nó ở trên đó các bạn. Dê nó ở dưới. Đấy, cái chuồng dê ấy. Dê trâu ông đấy nhà là cũng có, nhà ông ấy thuộc dạng có lắm. Ừ. À. Thì dưới là dê, bò, trâu, còn trên nó là gà. Ông ra ông với ông lục lọi lọi trong đó là ông được hai quả trứng. Thế là cái quả trứng sống đó các bạn. Ông ấy đổ rượu ra một cái bát, gọi là cái bát yêu. Cái bát mà nó loe loe ra đó các bạn. Ông đổ rượu ở đó. Đấy, ông ấy cho ít lá hẹ. Người đồng bào miền núi phía Bắc chúng tôi rất hay ăn lá hẹ. Bạn Luân, ok tôi ghi bạn lên đây để tí nữa tôi nói về cái tục lệ là được vào buồng nhà người ta ngủ. Ý, bạn thấy là hạnh phúc đấy. Được vào buồng nhà người ta ngủ là cái hạnh phúc đấy bạn ơi. Thế là người ta quý lắm đấy. Rồi, tôi nói tiếp về kể về ông kia nhé. Cái dân tộc miền núi phía Bắc chúng tôi rất hay ăn lá hẹ các bạn. Lá hẹ, gừng, tỏi. Nhưng hành là ít. Hành cũng có nhưng mà ít. Hành tức là cái gia vị hành người ta cũng ăn nhưng nó ít lắm. Lá hẹ là chính. Thế là ông cho một ít lá hẹ vào bát rượu, rượu nóng nhá, rượu nóng. Ông đập hai quả trứng vào đó. Thế là ông ngoáy ngoáy nhẹ nhẹ lên, ông không đánh tan trứng ở đâu. Ông ngoáy nhẹ nhẹ lên, ông húp sụp phát hết. Đấy là bữa sáng đấy, ăn sáng đấy. Ngày nào cũng như ngày nào, ăn sáng. Đấy. Đấy là bữa sáng, nhưng tôi phải công nhận là... Tài thật đấy, ông ấy năm đấy ông ấy phải sáu mấy gần 70 rồi, da ông đỏ au. Da ông đỏ au, ông ấy trông chỉ như khoảng ngoài 50 thế thôi. Trông khỏe lắm. Đó, ăn sáng nó chỉ rèn đi, đấy là bữa sáng của ông đó, hai quả trứng gà, bát rượu, ít lá hẹ. Cũng có thể là do là cái rượu của họ uống, là họ nấu, nó chất lượng. Cho nên là nó cũng không nên nỗi hại cho bây giờ rượu cồn bây giờ mà uống thế thì chết. Đó. Rồi. Còn như là bạn Hiền Luân Bùi đang kể chuyện là uống rượu với người Thái. Uống say xong được khênh vào buồng ngủ luôn. Thế thì ở cái chỗ tôi thì ít người Thái. Ở cái chỗ tôi ít người Thái. Nhưng mà có một người, cái khu đấy người ta gọi là dân tộc Chại. Chạy hay người ta gọi là mán. Mán mà cứ cạo cạo đầu đó các bạn. Phụ nữ mà cứ cạo cạo cái trên trán này nè. Đấy. Thì mán. Thì như thế này. Mán ấy cũng là người Dao. Cũng là một tộc người Dao. Người Dao người ta có mấy tộc người. Dao đỏ, Dao hoa, Dao đen. Mán, bọn tôi gọi là mán sơn đầu. Ở trên đấy người ta gọi nhau như thế. Thế thì tôi đã từng có một cái dịp như này bạn Hiền. Đến nhà uống rượu. Đến nhà uống rượu. Khi mà ví dụ tôi với bạn là rất là thân nhau. Phải không? Đấy. Tôi xin phép là tôi lấy tôi với bạn ví dụ nhá. Bạn là người mán nhá. Bạn là người mán. Tôi bạn rất là thân nhau, quý nhau lắm. Anh em mình là huynh đệ nhá. Tôi là người kinh. Cho phép tôi như thế đi. Thế là bạn mời tôi lên nhà ăn cơm uống rượu. Quý lắm. Ok, hai anh em uống say bết tê lết rồi. Thế thì khi mà chủ nhà Luân nó thấy tôi say lắm rồi. Đó, thì nó sẽ lệnh cho vợ nó là phải lấy chăn mới, đệm mới, chăn thêu ẩn hoi. Chăn mới đệm mới giải sẵn ra ở cái giường mà vợ chồng nó hay ngủ. Đấy. Ở cái giường vợ chồng Luân hay ngủ phải giải chăn mới đệm mới để cho ông Tũn. Thế khi mà ông Tũn nó say đến lúc, tức là đã uống rượu, đã quý nhau rồi. Nếu ông Luân nó đã quý tôi, nó mời tôi đến rồi thì chắc chắn là cái bữa cơm rượu nó phải là những thứ ngon nhất, rượu ngon nhất. Và tôi sẽ phải uống đến lúc nào mà Luân ơi, lốt và phạt cuối rồi Luân ơi. Uống 100% ực pha xong là uống đến lúc nào mà bịch, tức là gục luôn tại chỗ. thế nó mới gọi là kính nhau đấy. Nó quý nhau là nó phải như thế. Chị Jenny, bữa nào mà chị về đây em đưa chị đi uống rượu, vui lắm, uống rượu kiểu dân tộc vui lắm chị. Đấy là phải quý, phải như thế thì tôi mới thể hiện là cái tấm lòng của tôi dành cho bạn tôi Vàng Luân, nó mới thể hiện được là sự hiếu khách của nó dành cho tôi. Ok. Đấy, thì cái vấn đề nó là ở chỗ đấy. Tức là tôi phải uống đến lúc mà tôi say tôi làm vật ra, thì đó mới gọi là bạn bè huynh đệ. Còn nếu mà mày uống mà mày không có say thì chứng tỏ là mày không coi tao là bạn rồi. Mày cái bụng của mày nó không thật rồi, ơ tụn ơi. Thì ví dụ thế. Thế khi mà tôi say như thế thì vợ chồng nó sẽ khiêng tôi vào cái giường đó nằm. Không, các ông đừng nói liên thiên, không được ngủ với vợ bạn, không đâu. Người ta nói quá, người ta nói trêu như thế thôi. Không được ngủ với vợ bạn. Ai để thế? Bạn bè vợ bạn là vợ bạn, vợ tôi là vợ tôi chứ. Không được, không được ngủ với vợ bạn. Ngày xưa thì cũng có một vài cái câu chuyện người ta nói là được ngủ với vợ bạn, không, tôi không thấy. Chỉ có là vợ chồng nó sẽ phải nhường cái giường của vợ chồng nó cho tôi, nhường cái sạp, người ta gọi là ngủ trên sạp. Nhường cái sạp của vợ chồng nó cho tôi, chăn mới, đệm mới. Và đêm hôm đấy thì vợ chồng nó phải ngủ ở cái sạp dưới, phải giải tạm đệm ra ngủ ngay cái dưới đó để mà trông cho tôi ngủ. Tôi say là vợ của nó phải lấy vôi bôi cho tôi, phải mang chậu cho tôi cho tôi ói. Tức là vợ chồng nó phải phục vụ tôi đến nơi đến chốn để thể hiện hết cái tấm lòng của bạn. Đấy, chứ không ai lại được ngủ vợ bạn bố láo. Như thế thì tôi lại chỉ tìm những thằng nào vợ đẹp nhất bản nhất làng. À, nếu mà thế thì chẳng tôi lại cứ tìm thằng nào vợ đẹp nhất bản tôi chơi thân, sau đó là lên uống rượu, đúng không? Không, cái đấy là không đâu. Người ta nói câu chuyện tiếu táo thế thôi, chứ ai cho ngủ vợ bạn thế, láo. Chỉ có điều là mình lên và nó sẽ tiếp cho mình đến bê bết. Mình say phải gục luôn như thế. Rồi. Và nó sẽ, vợ chồng nó sẽ chăm lo cho mình cả một cái đêm hôm đấy, để thể hiện hết cái tấm lòng của gia chủ. Đấy. Ừ, chứ không được phép ảnh. Các ông cứ liên thiên. Đấy. Thế thì sáng ngày hôm sau tỉnh dậy là phải có cháo để ăn. Ừ. Không đúng, vợ chồng nó phải khiêng mình vào đó bạn, tức là mình đổ gục ở tại đấy rồi, mình say mình không biết gì rồi, mình đổ gục ở đó. Thế tỉ dụ như cái nhà nào đó mà chồng nó không uống được ấy, chồng nó sợ là tiểu lượng kém ấy, thì vợ nó nhảy vào nó tiếp. Tức là làm sao làm khi mà vợ chồng nó phải đóng cho mình say ngất xỉu ở đó thì nó mới thể hiện được là cái tấm lòng quý khách. Chồng nó uống kém, vợ nó vào, nó uống tiếp sức. Vợ chồng nó uống kém, chẳng hạn, nó gọi anh em nó sang tiếp sức. Làm sao mà phải để cho khách hôm đấy là phải gục tại chỗ. Phải ngủ ở nhà nó một đêm. Vì nó mới gọi là cái tình cảm nó sâu sắc. Cái vấn đề nó là ở chỗ đấy. Tức là khi mà hôm nay mà Luân, vợ chồng nó quý tôi, nó mời tôi lên cơm, thì kiểu gì tôi cũng phải say ngất xỉu ở đó. Vấn đề nó là chỗ đấy. Đấy, và cả đêm đấy là vợ chồng tôi nó chăm tôi, và sáng ngày hôm sau là phải nấu cháo đỗ xanh, cháo gạo nếp đỗ xanh để tôi ngủ dậy là phải có ăn ngay. Mình uống kém thì đó, thì ví dụ gia chủ uống kém thì vợ gia chủ vào uống tiếp sức, vợ chồng gia chủ uống kém là phải gọi anh em họ hàng vào tiếp sức. Làm sao phải để cho khách say như thế đấy, lộn nào là như thế đó hình đấy. Thì cái tục đấy là cái tục, một cái tục tôi phải công nhận nó cũng rất là thú vị. Của người Mán Sơn Đầu, gọi là Mán Sơn Đầu. Đây để nói cho một số anh chị em không biết, cái phụ nữ của cái tộc người này rất là hay, là họ cạo hết lông mày, cạo ở trên thì họ vẫn có tóc, vẫn có. Họ cạo hết cái trán này lên cao lắm, họ cạo lên cao. Thế thì tôi thì ngày xưa tôi cũng có hỏi, nhưng mà đối với chị em, nếu mà họ theo cái văn hóa truyền thống từ lâu của họ ấy, Phong Vũ em ngủ ngon, họ theo cái văn hóa truyền thống từ lâu của họ thì họ không phụ nữ họ không để cho người ta nhìn thấy tóc đâu. Họ không để cho người ngoài nhìn thấy tóc đâu. Tóc chỉ có chồng nhìn thấy thôi. Đó, lông tóc chỉ để cho chồng nhìn thấy, chứ họ không để cho người ngoài nhìn thấy. Thế thì từ bé là đã bắt đầu cạo rồi. Những cái cô con gái lớn lên từ bé đã bắt đầu cạo rồi. Cạo và đeo khuyên tai rất là nặng. Thế thành ra cái tai của các cô, cái dái tai này, cái này này, nó cứ chảy xuống. Nó cứ chảy dài xuống. Và họ cạo hết trên và họ lấy một cái loại sơn của họ, tức là nó không có màu, nhưng mà một cái loại chất dung dịch gì đấy chiết xuất từ lá cây, nhựa cây rừng, họ bôi lên, thế là tóc nó không có mọc được. Thì người ta gọi là bán sơn đầu. Cạo hết cả lông mày, cạo hết. Thì có một số cái câu chuyện vui vui thì người ta nói rằng là có thể là người ta cạo hết lông ở trên người đi. Cái người phụ nữ của cái tộc người đó, người ta cạo hết lông trên người đi. Tôi thì tôi có hỏi thì họ bảo là họ vẫn có tóc, họ vẫn để đấy, chẳng qua họ chỉ cạo cao cái chỗ này lên thôi, chứ còn họ vẫn để tóc. Cô nào mà có lông lách thì vẫn có, còn những cái chỗ lông chỗ khác tôi không biết, tôi cũng chưa được nhìn thấy cô, các cô ấy thể hiện ra cái sự lông. Thế nhưng mà tôi thì vẫn chỉ nói chuyện một cách tiếp xúc rất là bình thường thôi. Thì tôi hỏi để các cô bảo là không, chúng em vẫn có tóc. Thế nhưng mà chỉ có chồng chúng em mới được nhìn thôi. Mới được nhìn cái tóc ấy thôi. Người ngoài, các anh là người ngoài không được nhìn. Đấy. Còn cái phần hở đấy ra là nhẵn thiên thín à. Lông mày nó không biết là không có. Tóc ở trên thì không có. Tóc mai không có. Đằng sau này thì họ búi họ quấn cái khăn, cái mũ của họ che đằng sau. Nhưng mà nhìn, nếu mà tinh mắt nhìn thì cũng không thấy cái tóc ấy. Nôm na nó chỉ có trên trò mày thôi. Đấy, thế thì những cô gái như thế là những cô gái đẹp lắm. Tức là trong cái quan điểm của họ là rất là đẹp. Và đặc điểm của mấy cô mán đấy thì là các cô ấy, những cái bộ quần áo của các cô ấy đẹp lắm, nhiều bạc. Những quả xà tích, tức là những cái đai đeo ở thắt lưng này, nó làm bằng bạc, rất cầu kỳ, đẹp, đẹp mắt lắm. Nếu mà để mà bây giờ thì những bộ truyền thống bây giờ thì có thể là họ thay bằng kim loại mỹ ký này nọ, nhưng mà ngày xưa nó là bạc. Những cái bộ vòng tay này, kiềng cổ này, bông tai này. Đấy. Và xà tích. Toàn bằng bạc hết. Đẹp vô cùng. Cầu kỳ, tinh xảo, đẹp, bạc, xịn. Đấy. Thì đấy là cái một vài cái đặc trưng của tại sao người ta cứ có cái câu gọi là mán sơn đầu, thì chính là đó là cái câu chuyện về mán sơn đầu. Nó còn có một số những cái tộc người gọi là thiểu số, còn rất hiện nay thì cái cộng đồng của cái dân tộc đó còn rất là ít, thế những cái cá thể còn rất là ít, thì những cái buổi sau tôi sẽ chia sẻ với anh chị em về cái đó. Còn về cái văn hóa của dân tộc Tây Nguyên thì mình lại không tiếp xúc tại vì nhiều, mình cũng không rành lắm, thì nhờ anh chị em chia sẻ cho mình để mình chia sẻ lại với các bạn. Mình chỉ thông thạo cái văn hóa của dân tộc miền núi phía Bắc thôi. Ok, ngày mai chúng ta sẽ theo dõi tiếp xem là ông thầy Lùng đối mặt trực tiếp với con quỷ xà nó như thế nào. Nó cũng không vừa đâu, ránh cho cả thầy cả trò bê xê lết đấy thầy, nó không vừa đâu. Chúng ta sẽ xem như thế nào nha các bạn. Và cái ân oán của ông thầy Lùng ở cái bản mà chính cái nơi ông sinh ra nó như thế nào nghe. Ngày mai chúng ta sẽ kết thúc. Một lần nữa xin cảm ơn chị Luna Nguyễn. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.